trốn. Lúc này, Pele nhìn về phía Lumian đám người, mang theo ý cười bờ môi phun ra, trật tự chi ngôn, tội của các ngươi còn chưa đạt được trừng phạt. Chương 234, mục đích, dù cho nguyền rủa mục đích không thể đạt được, cũng có thể vì Jenna bóng mờ tìm hành đến mục tiêu phía sau ám sát sáng tạo điều kiện. Nàng và Jenna đều không Lumian vị này âm mưu gia nghĩ đến nhiều, chẳng qua là trực giác mà tin tưởng đột nhiên đột kích Pele vô cùng nguy hiểm, sau Moran. Avini càng thêm nguy hiểm, nhưng chưa hướng người giám sát hướng bán thần cái thân phận này đi đoán. Theo Pele dùng nghề trật tự chi ngôn khi nói ra câu nói kia, răng cao hắt cảm giác chung quanh trong bóng tối có từng đầu dài nhỏ chi rắn sự vật nhảy lên ra tới, đem ẩn thân trạng thái chính mình vây vào giữa. Sưu sưu sưu, mặt đất mọc ra một cây lại một cây dị thường sắc bén cứng rắn nước đá, như là các binh sĩ đâm ra trường thương. Franca vội vàng nhảy lên, một tay ở trong đó một cây nước đá mặt bên ấn xuống một cái, giữa không trung lăn lộn nhảy ra phiến khu vực này. Thân thể của nàng suýt nữa bị chọc thủng, treo ở nước đá mũi nhọn. Franca còn chưa rơi xuống đất, từng đóa ngọn lửa màu đen liền theo trong bóng tối bay ra, thẳng đến nàng mà đi, chung quanh những cái kia dài nhỏ chi rắn sự vật thì đột nhiên co vào, đưa nàng từng tầng một trói buộc. Cái này, Franca không kịp làm cái khác ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọn lửa màu đen rơi xuống trên người mình. Cùng lúc đó, nàng trông thấy trong bóng ma đi tới một đạo thân ảnh, đó là ăn mặc màu đen cung đình váy dài, ôm lấy Trang Nhã búi tóc Claric, nhưng vị này ghi hắc chi ma nữ khi diện mạo mơ hồ, khuôn mặt âm u khắp chốn, không giống chân nhân. Tội của ta là lừa gạt, lừa bịp, lợi dụng người khác, này chủ yếu chỉ ma nữ giáo phái, cho nên trừng trị đến từ huyễn hóa ra hắc chi ma nữ. Franca trong đầu nhanh chóng lướt qua như thế một cái ý niệm trong đầu. Thân thể của nàng tùy theo như pha lê phá toái. Gương thế thân. Tiềm hành trạng thái Jenna cũng đối mặt một cái kỳ quái kẻ địch, đó là phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng y vĩnh hằng liệt dương kỳ giáo hội nhân viên thần chức, nhưng hắn không chỉ ngũ quan mông lung, nhìn không ra là ai, mà lại liền thân tài hình thể đều đang không ngừng, nhỏ bé biến hóa lấy. Nóng rực ánh nắng hạ xuống, đem đối ứng khu vực bóng mờ xua tan không còn, nhường Jenna thân thể bạo lộ ra. Jenna bỗng nhiên có minh ngộ, tội của ta là tín ngưỡng nhiều vị thần linh, chối bỏ y vĩnh hằng liệt dương, cho nên, tới trừng phạt ta là giáo hội nhân viên thần chức trừu tượng hóa thân. Jenna vội vàng quay cuồng hướng mỏ đá trống rỗng mặt khác một bên, dùng tránh né vị kia nhân viên thần chức công kích. Anthony không có bị quên. Hắn đang muốn dùng tâm lý học ẩn thân tới gần Pele, để cho nàng lâm vào cuồng loạn, đã nhìn thấy một đầu phản phất quấn quanh lấy trắng bạc điện quang roi quất tới. Bùng bùng thanh âm trực tiếp vang ở Anthony trong đầu, đã hư ảo lại chân thực, khiến cho hắn thể nghiệm được linh hồn bị gai nhọn xẹt qua đau đớn, toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Nếu như không phải năng lực tự kiềm chế rất mạnh, hắn đã kêu lên thảm thiết. Mà ánh vào hắn đôi mắt chính là ăn mặc màu đen chế phục áo sơ mi trắng, làm trai ơ cảnh sát ăn mặc nam tử trung niên. Tội của ta là khâm phục báo con buông lúc những cái kia hành động trái luật, cho nên ta đối mặt là trai ơ cảnh sát. Trai ơ cảnh sát tuyệt đại bộ phận đều không có phi phàm lực lượng, thế là cái này trừng trị người trực tiếp thể hiện ra hy trọng tài nhân, lĩnh vực năng lực. Anthony một bên nhường bên ngoài thân nổi bật ra màu xám trắng long lân, một bên thành thạo chạy, quay cùng, tìm kiếm sử dụng hệ tâm lý học ẩn thân khi cơ hội. Lumian bốn phía vốn là tối tăm hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên âm trầm, phản phất có cái gì sự vật sắp ngọ ngoại thành hình, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác hoảng sợ. Một giây sau, ngay tại cái kia nguy hiểm đáng sợ sự vật sắp nổi bật ra tới lúc, nó tự động sụp đổ, tan rã liên đới chung quanh âm trầm cảm giác cùng cảm giác sợ hãi đều băng tuyết tan rã không thấy. Ách! Ta tội ác liên quan đến trừng trị người vị cách quá cao, không có cách nào trực tiếp huyễn hóa ra tới. Kết hợp Franca đám người tình huống, Lumian có như thế một cái suy đoán. Sau lưng của hắn, từng sợi trắng lóa hỏa diễm ngưng tụ thành trường thương hiện lên ra tới, như tiễn mũi tên một dạng sưu sưu nhìn về phía quần áo xốc nổi Pele. Hỏa diễm trường thương như lâm, lừng lẫy mãnh liệt, lại là che giấu Lumian chân thực công kích ngụy trang. Hắn đã rút ra chính mình cái kia nắm súng lục, ngón tay nhẹ nhàng gọi một thoáng chuyển luân. Ở trong đó bổ sung lấy theo vết chỗ lấy được 6 cái đạn chi ba. Lumian hiện tại muốn sử dụng chính là ở bên trong bạo đạn. Chỉ có dùng cái này đặc thù đạn kết hợp thu hoạch năng lực, hắn mới có như vậy một tia hy vọng bị thương đến hư hư thực thực, người giám sát Pele. Lumian hai mắt một mảnh thiết hắc bên trong, lập lòe sáng chói tinh quang đạn dấu ở cái kia từng sợi trắng lóa hỏa diễm trường thương ở giữa, hướng về Pele chỗ cổ kích bắn đi. Pele đứng tại trong kính thế giới cố định cửa ra vào bên cạnh, không có né tránh, vẫn như cũ mang theo làm người thân cận ý cười. Nàng phát họa lên khóe miệng nói, ngươi cũng dám công kích người giám sát. Vị này tự nhận người giám sát đóa hoa giao tiếp vừa phun ra cái thứ nhất từ đơn lúc, Lumian đánh ra cái viên kia tinh quang đạn lại đột nhiên quay đầu, không có dấu hiệu nào cải biến hướng đi, trực tiếp chạy đến Lumian cổ vị trí. Đồng dạng, cái kia từng sợi trắng lóa hỏa diễm trường thương cũng kỳ dị về tới Lumian bên cạnh, đưa hắn bao phủ. Lumian căn bản không kịp sử dụng truyền tống, liền bị bên trong bạo đạn bắn trúng, thân thể không ngừng mà hướng một điểm sụp đổ. Răng rắc. Hắn triệt để biến thành tấm gương vỡ thành vô số mảnh nhỏ, với không thể ngăn chặn tụ lại hướng cái kia một điểm biến mất không còn tăm tích. Cùng giết chiến đấu sau, Franca lại cho Lumian bổ một cái gương thế thân. Thấy cảnh này, Pele tuyệt không ngoài ý muốn, nàng thở dài cười nói, theo ta góc độ của mình xuất phát, ta khẳng định là hy vọng ngươi chết ngay bây giờ, thả ra vị kia thiên sứ, đây đối với chúng ta chung nhau sự nghiệp có trợ giúp rất lớn, nhưng hết sức đáng tiếc, cùng ta làm ế rương ngầm giao dịch cái vị kia yêu cầu bắt sống ngươi. Lumian thân ảnh với mỏ đá trống rỗng trong một cái góc vẽ ra, cũng nghe thấy Pele lời nói. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn có rất nhiều suy đoán, rương ngầm giao dịch. Pele liền là giết lệ thuộc trực tiếp cái vị kia, người giám sát, nàng sở dĩ có thể đào thoát mê giờ Akana cái kia nhóm bài truy tung, là bởi vì lại hoàn thành một lần cao quy cách rương ngầm giao dịch mà nàng vì thế cần phải bỏ ra chính là bắt được ta, đưa đến một nơi nào đó. Nàng thời điểm nào phát hiện Moran? Avini xảy ra chuyện. Nàng một mực tại giám sát Moran. Avini phủ đệ. Hoặc là, có con đường khác cho nàng truyền tình báo. Luôn không khả năng là tịnh hóa giả, nhóm không đủ nghề nghiệp, không có phong tỏa tin tức đi. Tại sao muốn bắt sống ta, người nào muốn bắt sống ta? Giống Susan. Matisse như thế, đem ta làm tế phẩm. Có lẽ, cùng Pele, trương ngầm giao dịch chính là tội nhân, tổ chức cái kia thụ nan giả. Hắn không hy vọng Temibo thoát ly phong ấn, mong muốn khống chế lại vị này thiên sứ, nhưng hắn thành vì chính mình tấn thăng tài liệu. Không đúng. Nếu như đơn thuần chẳng qua là thụ nan giả, hắn coi như có thể lừa dối ma thuật sư, nữ sĩ đám người nhất thời, cũng không cách nào ngăn cản các nàng trở về cứu viện, mà Pele còn một bộ dáng điệu từ tốn. Trương ngầm giao dịch một phương khác lại dục vọng mẫu thụ hoặc lại vĩ đại mẫu thân thế lực. Chỉ có bọn hắn mới có thể ở cái thế giới này tổ chức lên đối phó Major Arcana cái kia nhóm bài đội hình. Như thế đa nghi hỏi ra hiện tại Lumian trong ốc lúc, hắn dùng âm mưu gia nhạy cảm trực giác. Đem bên trong hai vấn đề liên quan ở cùng nhau, một là người giám sát, Pele, trương ngầm giao dịch, đối tượng là ai, hai là nàng tại sao có thể tại trong thời gian rất ngắn phát hiện Moran. Avini xảy ra chuyện, quyết định thật nhanh cử hành một lần cao quy cách trương ngầm giao dịch. Hai vấn đề này đang vào một chỗ, nhưng Lumian trong nháy mắt liên tưởng đến một việc, tại tịnh hóa giả, trong đội ngũ, có một tên không phải người xuyên Việt, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên. Hắn phối hợp Loki một tay chủ đạo món kia hình người phong ấn vật mất đi sự tình, mà cho tới hôm nay, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội đều còn không có loại bỏ ra người nào có vấn đề. Chẳng lẽ, chuyện này bên trong cũng có lái buôn, thân ảnh? Đúng, chỉ có tiềm phục tại giáo hội nội bộ, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên cùng mất hình người phong ấn vật, tịnh hóa giả, thành viên mặt ngoài không có bất cứ quan hệ nào, giữa lẫn nhau thậm chí cũng không nhận ra, mới có thể nhường phong ấn vật rất nhiều. Bán thần đông đảo Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội điều tra như thế lâu đều không có thu hoạch. Theo y Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội góc độ xem, mất hình người phong ấn vật tịnh hóa giả thành viên thật chỉ là nhất thời sai lầm không có gây án động cơ, cũng không cùng lễ ngu nhân có liên lụy. Chân lý học phái tướng lái buôn nghiệp vụ phát triển đến Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nội bộ. Cũng thế, chỉ có vô ám giả mới sẽ không cuốn vào màu xám giao dịch, mà tuyệt đại bộ phận tịnh hóa giả đều không đến được danh sách 4 cấp độ này đồng dạng. Hồng y giáo chủ nhóm cũng không đều là Thái Dương đường tắt. Như thế xem ra, chân lý học phái đã sớm cùng lễ ngu nhân có liên hệ, có hợp tác. Mẹ kiếp, thật đúng là lái buôn tổ chức A, cùng thế lực nào đều có thể dính líu quan hệ. Cho nên là chân lý học phái tại Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nội bộ đối tượng hợp tác đem Moran. Avini xảy ra chuyện tình báo khẩn cấp truyền đưa cho người giám sát Pele. Pele nhận được tin tức sau. Lập tức cử hành một lần cao quy cách trương ngầm giao dịch mà cùng nàng giao dịch chính là lễ ngu nhân. Không, lễ ngu nhân không có cái này lực lượng, là bọn hắn phía sau cái vị kia thiên tôn, hoặc là thiên tôn mặt khác cao vị cách thủ hạ. Khó trách nghĩ muốn bắt sống ta. Tê Lê nguyên bản khả năng chỉ là muốn trả giá vật phẩm, đổi lấy tự thân cùng Moran. Avini liên hệ chặt đứt, kết quả trương ngầm giao dịch một phương khác đưa ra mới kế hoạch để cho nàng có thể thay đổi bị động làm chủ động. Thuận thế hoàn thành một lần lừa gạt, thiết trí một cái bẫy. Cụ thể có thể làm được cái gì trình độ, liền xem lâm tràng phát huy. Nếu thật là lễ ngu nhân thì thật có vị kia thiên tôn ý chí như ẩn như hiện, cái kia ma thuật sư nữ sĩ không có phát giác được vấn đề, một cước dẫm vào đi liền có thể giải thích. Nghĩ tới đây, Lumiang sợ hãi cả kinh, Temibo tại chân lý học phái, sự tình hai lần trước nhắc nhở ta, không phải là bởi vì thấy được tương ứng vận mệnh phát triển, thấy được tự thân thoát ly phong ấn hy vọng, mới như thế tích cực biểu hiện, mong muốn đẩy động đậy a. Chương 235, giải dụ, giờ khắc này, Lumian có chút ảo não, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức bị Minh đạo nhân tử vong lạc ấn phong ấn, bằng không hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là toàn lực kích phát tay phải ấn ký, nhưng Alista tu đo lần nữa buông xuống với Trier, dẫn tới Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội thiên sứ, dẫn tới tiềm ẩn tại đây tòa đại đô thị còn lại cường giả, nhưng Tê Lê bị buộc rời đi. Không có chút nào do dự, Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn muốn trực tiếp truyền tống ra nơi này, truyền tống đến thánh gen vai giáo đường đi. Nếu Tê Lê mục đích là bắt sống chính mình, cái kia có thể thông qua đơn giản suy luận đạt được một cái kết luận, nàng tất nhiên sẽ kiệt lực đuổi theo chính mình, sẽ không lưu tại chỗ, trực tiếp từ bỏ trương ngầm giao dịch yêu cầu. Bởi như vậy, Franca, Jenna cùng Anthony mặc dù sẽ đối mặt huyễn hóa ra trừng trị người, nhưng không nữa cần phải đi đối phó một vị bán thần, sống sót hy vọng đem rõ rệt tăng lên. Đối hết thảy bên trong danh sách phi phàm giả tới nói, dù cho chẳng qua là một vị danh sách bốn bán thần, dù cho chẳng qua là ân tứ giả, cũng sẽ để bọn hắn từ đáy lòng thấy tuyệt vọng. Mà lại, hai vị ma nữ có di gương thế thân thì Anthony cũng có một cái, bọn hắn còn có được gây bảy thạch thủ dây xích kia các loại vật phẩm, chỉ cần không bị bán thần nhìn chằm chằm, hoàn toàn có khả năng dùng thế thân đổi lấy đến cơ hội, trốn đến rễ ngu giả di giáo hội nằm ở bến tàu Lavin trong giáo đường, thân ảnh nhanh chóng làm nhạc ở giữa. Bạch suy nghĩ rõ ràng, Lumian còn đem tay trái thăm dò vào túi áo, bắt lấy ca tiên sinh ngón tay. Đây là bởi vì hắn không xác định Pele nói bắt sống chính mình là nói thật, vẫn là hoang ngôn, là bán thần đối mặt bên trong danh sách phi phàm giả lúc trạng thái vô cùng buông lỏng một loại thể hiện, vẫn là lái buôn nhóm lần lượt lừa gạt lừa bịp đã thành thói quen. Cho nên, hắn đến phòng bị truyền tống để bị quấy nhiễu khả năng, đến vì Pele không có truy tung chính mình, ngược lại lưu lại đối phó Franca đám người làm chút chuẩn bị. Cái kia chuẩn bị liền là triệu hoán ca tiên sinh. Mặc dù ca tiên sinh làm ở người chăn cừu thì cũng không cách nào cùng một vị bán thần chiến đấu, nhưng hắn lại cực quan hội với thần sứ, vì thời có thể lắng nghe vị kia chân thực tạo vật chủ hay dạy bảo, hắn đến liền mang ý nghĩa hắn tín ngưỡng thần linh khẳng định sẽ đem tầm mắt đưa tới, đại khái suất sẽ sinh ra một chút kỳ diệu, có lợi với nhóm người mình biến hóa. Mà coi như không có thần linh nhìn chăm chú, ca tiên sinh chăn thả học đồ đường tắt phi phàm giả giống như cũng ghi chép có đến từ bán thần năng lực. Hẳn là có thể cùng Pele đối kháng 2-3 giây đồng hồ, vì Franca đám người thoát đi sáng tạo cơ hội. Lumian mở ra truyền tống, đồng thời bị buộc sử dụng một lần gương thế thân Franca tại mỏ đá trống rỗng trong góc hiện ra. Nàng cầm lấy một mặt trang điểm kính, vô cùng quả quyết liền muốn kích phát kính khấu trừ. Nàng đã biết Pele là vị kia người giám sát mong muốn thông qua trong kính thế giới chạy ra nơi này. Chờ giấu vào trong kính thế giới, nàng còn có khả năng nhảy vọt đến Jenna, Lumian cùng Anthony trên người tấm gương, từ trong nhô ra bàn tay, đem các đồng bạn cũng kéo vào trong kính thế giới, cùng một chỗ đi xa. Pha lê chế thành dịch kính khấu trừ sáng lên u ám hào quang, có thể Franca thân ảnh lại ngừng lưu ngay tại chỗ, không có xuyên vào trong tay cái kia mặt trang điểm kính. Cái này, Franca đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt có một cái suy đoán. Lại không bị đến mặt khác quấy nhiễu điều kiện tiên quyết không thể tiến vào trong kính thế giới. Chỉ có thể nói rõ một việc, trước mắt liền là trong kính thế giới. Ngoại trừ cực đặc thù một ít trong kính thế giới, tại trong kính thế giới bên trong không cách nào lần nữa tiến vào trong kính thế giới, chỉ có thể mượn nhờ mặt kính hoàn thành nhảy vọt. Trong kính thế giới chia làm hai loại, một loại là thông thường trên ý nghĩa, phổ biến tính, không là thế giới chân chính, thuộc về cửa y khái niệm tập hợp thể, do kết nối lấy hết thảy tấm gương u ám hư vô lối đi cấu thành, có tấm gương có mặt kính địa phương liền có cái này trong kính thế giới. Nhìn không thấy biên giới, mặt khác một loại là đặc thù trong kính thế giới, chúng nó dựa vào thông thường trên ý nghĩa trong kính thế giới, mượn nhờ một ít ô nhiễm hoặc là năng lực tương ứng hình thành, có mãi mãi, cũng có tạm thời tính, đặc điểm là tiếp cận thế giới hiện thực, là thế giới hiện thực nào đó một mặt hình chiếu, nhưng đều có tự thân cực hạn, cũng có độc thuộc về chính mình một ít quy tắc. Kỷ đệ tứ Trier bên trong cái kia trong kính thế giới là thuộc với sao người, nó chỉ bao hàm Trier này tòa đại đô thị hình chiếu, không liên lụy mặt khác vùng, đồng thời còn phân làm 3 tầng. Hiện tại đồng dạng là một loại đặc thù trong kính thế giới, nhưng phạm vi càng nhỏ hơn, chẳng qua là mỏ đá trống rỗng hình chiếu, hẳn là mượn nhờ một ít năng lực sáng tạo ra. mà Pele làm thâm niên tâm ảnh thương nhân cùng người trong kính từng có lâu dài quan hệ hợp tác, giao dịch đến có khả năng chế tạo tạm thời tính đặc thù trong kính thế giới vật phẩm đúng là như thường. Nghĩ đến Pele xuất hiện trước theo Moran, Avini cái kia cái gương bên trong phun ra tới u ám hào quang, Ranka càng khẳng định suy đoán của chính mình. Nàng đang phải nhắc nhở Lumian đám người, lại trông thấy Hachi ma nữ Clarice trừng trị hình chiếu bắt lấy cơ hội này dùng một chiếc gương soi sáng ra chính mình. Ranka con ngươi bỗng nhiên phóng to, chủ động mở ra gương thế thân. Nàng cấp tốc lui hóa thành một chiếc gương, tấm gương kia lập tức từ trong tới ngoài giấy lên ngọn lửa đen kịt. 3. Tấm gương rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ. Một bên khác, Lumian thân ảnh một lần nữa phát họa ngay tại chỗ. Hắn y truyền tống y thất bại. Đây đúng là một cái đặc thù trong kính thế giới, nhất định phải tìm tới lối ra mới có thể rời đi. Ca tiên sinh cái kia ngón tay đã căng phồng lên đến, hóa thành một đống máu thịt, rơi vào Lumian trên thân, tạo thành một kiện màu đỏ tươi, có thể bao phủ toàn thân áo choàng. Phốc trong thanh âm, Lumian phản phất tao ngộ vô hình mũi tên xạ kích, bên ngoài thân xuất hiện cái này đến cái khác dữ tợn vết thương. Cũng chính là thu được ca tiên sinh chỗ ngón tay hóa huyết thịt áo choàng bảo hộ, bằng không hắn đã bị buộc hoạt hóa bóng mờ tới thay thế mình tiếp nhận này chút trí mạng tổn thương. Đương nhiên, hắn còn có một lần gương thế thân, đó là Jenna giúp hắn chế tác. Người giám sát, Pele y nguyên đứng tại mỏ đá trống rỗng chỗ sâu khối kia nhô lên nham thạch bên cạnh, mỉm cười đối Lumian nói, miệt thị giám sát, cố gắng chạy trốn, nhất định bị trừng phạt. Franca cùng Lumian nếm thử lần lượt thất bại lúc, Jenna lăn lộn ném ra lập lòe huỳnh quang bụi, thấp giọng đọc lên chú văn, nhường thân ảnh của mình nhanh chóng biến mất, tan biến tại làm Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nhân viên thần chức ăn mặc trừng trị người trước mặt. Phủ lấy màu trắng nạm vàng đường trường bào trừng trị người bên cạnh quay cuồng nổi lên màu vàng kim, hướng về chung quanh từng tầng một khuếch tán ra tới. Màu vàng kim đến một cái nào đó không có vật gì địa phương lúc, đột nhiên gặp trở ngại, nhiễm ra mang theo màu vàng nhạt như ẩn như hiện bóng người. Jenna cảm thấy ấm áp, cũng cổ vũ nổi lên dũng khí, có thể nàng trong đôi mắt lại chiếu ra tinh khiết to lớn nóng rực cột sáng. Răng rắc. Cột sáng rơi trên thân nàng, để cho nàng biến thành tấm gương, chia năm xẻ bảy. Anthony tìm tới cơ hội, lần nữa tiến vào tâm lý học ẩn thân trạng thái, cái kia trai ở cảnh sát hóa thân nhưng không có không chú ý hắn, bỏ qua hắn tựa hồ có thể ngửi được trên người hắn tội ác khí tức. Hai tia chớp với cái này trừng trị người mắt bên trong bay ra, một thoáng quán xuyên Anthony linh hồn. Anthony con mắt nhô lên, miệng há mở, lại ngay cả kêu thảm cũng không đủ sức phát ra, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Tử vong. Trai ơ cảnh sát hóa thân phun ra một cái cổ ngữ hêm từ đơn. Tay phải hắn lập tức nắm thành quả đấm, cả người lôi ra tàn ảnh đánh tới Anthony. Ầm. Quyền kia đầu kết hợp lấy lực lượng kỳ lạ, dùng vô pháp tránh né tư thái vung ra, đánh vào Anthony trên đầu. Răng rắc, Anthony nứt toát ra đếm không hết, lập lòe ánh sáng nhạt tấm gương mảnh vỡ. Răng ca ăn mặc thích khách bộ thân ảnh lại một lần vẽ ra. Mặt đối bán thần uy áp, đối mặt huyễn hóa ra, vô thần tính gây hắc chi ma nữ gây đối mặt này phong bế đặc thù trong kính thế giới, nàng vô cùng quả quyết theo rồi lưỡi giả bọc hành lý bên trong rút ra một vật. Đó là so với nàng còn cao lớn hơn màu trắng bạc toàn thân khôi giáp. Ngạo mạn khôi giáp. Franca trực tiếp đem ngạo mạn khôi giáp bỏ vào trước người phần lưng hướng người giám sát Pele. Nàng cảm giác được vấn đề hạch tâm là vị này bán thần, mà không phải hắc chi ma nữ hình tượng trừng trị người, đối phương như một mực không bị ảnh hưởng, cái kia thủ tiêu một cái trừng trị người còn có một cái khác, thậm chí còn có thể tao ngộ trực tiếp lên án. Mà lại, Franca chú ý tới, Pele thủy chung đứng tại có trong kính thế giới cố định cửa ra vào nhô lên nham thạch bên cạnh, không hề rời đi. Cái này khiến nàng hoài nghi mình mượn nhờ kỹ đệ tứ trai ơ tràn ra ngoài ô nhiễm, thỉnh cầu nguyên sơ ma nữ chế tạo ra cái kia trong kính thế giới cố định cửa ra vào, không chỉ có thể nhường nhóm người mình không cần dựa vào đặc chất cùng năng lực, trực tiếp ra vào thông thường trên ý nghĩa trong kính thế giới, hơn nữa còn là hiện tại cái này đặc thù trong kính thế giới cửa ra vào. Cái kia dù sao tính là chân thần ban cho. Ngạo mạn khôi giáp hai chân vừa với mặt đất đứng vững, liền đột nhiên quay người, đem vô hình tầm mắt nhìn về phía người giám sát Pele. Ranka thì tranh thủ thời gian hướng mặt bên nhảy ra, tiếp tục quay cuồng, để tránh chính mình mặt hướng e ngạo mạn khôi giáp gây phần lưng. Bạch bạch bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 236, lại lập mới công, do nước màu đen gạch đá xây thành trên tường, vẽ lấy một tên nữ tính. Nàng phủ lấy theo thùa trùng điệp, viền ren đông đảo lớn quần dài màu đỏ, tóc đen xắn thành cao búi tóc, dung mạo xinh đẹp nho nhã mà mỹ lệ, trên mặt ngưng kết lấy một vệt thần bí mỉm cười, màu nâu đôi mắt như có linh tính nhìn phía Ẩn Giả, phía trước cái kia tươi đẹp hư ảo cộng lông đoàn, nhìn phía cộng lông đoàn mặt khác một bên kết nối lấy màu vàng kim quái đèn. Vị này nữ tính cũng không có theo bích họa bên trong đi ra đến, chẳng qua là lẳng lặng mà nhìn xem. Cùng lúc đó, bị Loki theo trong không khí đẩy ra ngoài, mang theo màu vàng kim vương miệng, vô cùng có ma nữ mị hoặc cảm giác thành thục nữ sĩ chuyển động màu lam đôi mắt, nhìn phía vừa thông qua tinh quang cửa lớn đến giáo đường chỗ sâu Ẩn Giả. Nàng khoác rơi màu nâu tóc dài tùy theo nâng lên, mỗi một cây đều trở nên có chút thô to, phản phất cũng đang nhìn chăm chú Ẩn Giả. Ẩn Giả khi tiên đoán đến một cái nào đó không tốt tương lai, lúc này đem trong tay cầu nguyện thần đăng e ngăn tại trước người. Ngay sau đó, nàng phần lưng hơi cong, mọc ra từng mảnh trắng noãn, hư ảo, tự hồ đến từ thiên nga lông vũ. Đồng thoại ma pháp, y việt con xấu xí. Việt con xấu xí cũng có thể biến thiên nga. Nó có thể làm cho chưa tới thiên sứ thánh giả cũng có thể triển lộ ra tự thân không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Trắng noãn thiên nga lông vũ bỗng nhiên nhiễm lên trắng xám cứng rắn màu sắc, ngưng kết thành từng mảnh hòn đá hạ xuống, mài Ẩn Giả khi bên ngoài thân trần trụi tại bên ngoài làn da nhanh chóng nứt ra, hiện ra một đạo lại một đạo dữ tợn ác tâm khe hở. Những khe hở kia bên trong, máu thịt nhúc nhích, tạo thành từng con hắc bạch phân minh con ngươi. Con ngươi nhóm không ngừng mà hóa đá rơi xuống, lại không ngừng mà mọc ra mới, Ẩn Giả trước người cầu nguyện thần đăng lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Phủ lấy váy đen nữ hoàng thân thể bỗng nhiên hư hóa, phân chia thành một cổ bề bộn tri thức, dùng tin tức hồng lưu tư thái chạy về phía ăn mặc đâm kim theo váy trắng ma thuật sư. Ma thuật sư thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến Loki mặt bên, có thể cái kia tin tức hồng lưu lập tức theo nàng phía sau trong hư không trào ra. Ma thuật sư tan biến tại nơi đó, thân ảnh đồng thời xuất hiện ở này tòa giáo đường chính cái địa phương, bày biện ra không ngừng lấp lánh trạng thái. Phát hiện mình đám người truy tung mục tiêu là họa ở trên tường nữ tính sau, nàng liền định cưỡng ép thoát ly này tòa âm u giáo đường, có thể mỗi một lần nếm thử kết quả đều là trở về nơi này. Váy đen nữ hoàng hóa thân tin tức hồng lưu tiếp tục theo ma thuật sư cái kia chính thân ảnh phía sau đồng thời dâng trào mà ra, muốn rót vào mục tiêu đầu, không cho nàng cưỡng ép xé rách hư không thời gian. Mặt mang mỉm cười, Loki theo làm bằng gỗ màu đen ghế bành bên trên đứng lên, tay phải lần nữa vươn vào hư không, phản phất lại cầm nào đó đạo nhân ảnh cánh tay. Bắt lấy cơ hội này, thẩm phán tựa như hỗn loạn không trung cùng mặt đất vị trí, một bước đi tới giáo đường mái vòng chỗ, hướng phía dưới nhấn ra tay phải. Nàng dùng cổ ngữ hêm trang nghiêm nói ra, nơi này thần bí yếu bớt, hiện thực tăng cường. Màu bạc trắng, ngạo mạn khôi giáp, chạy như điên hướng, người giám sát, Teleluk, Franca kích phát mang tại cổ tay trái bên trên, bảy thạch thủ dây xích. Cái kia do ba khỏa kim cương cùng bốn khỏa màu sắc khác nhau bảo thạch tạo thành vòng tay bên trên, xích hồng như máu bảo thạch bốc cháy lên hỏa diễm hào quang. Franca thân ảnh một thoáng hiện, đến Hắc Chi ma nữ, phía sau. Nàng không có phối hợp, ngạo mạn khôi giáp, đối phó, người giám sát, Pele, bởi vì nàng đã thông qua Lumian tao ngộ phát hiện, chính mình chờ, tội nhân, đối, người giám sát, công kích sẽ không sinh ra hiệu quả gì, đồng thời sẽ còn bị ngang nhau trừng phạt. Cho nên, nàng dự định trước bật hết hỏa lực thử nghiệm tẩy trừ huyễn hóa ra, Hắc Chi ma nữ với cái này trừng trị người không có có thần tính, cũng có chút khô khan, chỉ tương đương với càng cường lực hơn danh sách năm phi phàm giả, chính mình không phải là không có có thể giải quyết đi nàng. Đến nỗi, người giám sát, Pele bên kia, phải xem ngạo mạn khôi giáp, cái này không thuộc về tội nhân, cũng không có thực tế linh trí phong ấn vật có thể mang đến cái gì biến hóa, tạo thành cái gì dạng hiệu quả. Trăng ca thân ảnh vừa phát họa mà ra, liền dơ lên đã mang theo y trừng trị giới chỉ khe tay trái. Nàng hồ trồng mắt màu xanh nước biển bên trong, hai tia chớp bỗng nhiên sáng lên, tiến vào bắn mà ra. Răng rách. Hắc Chi ma nữ, thân ảnh một thoáng nổ tung, biến thành đại lượng mảnh vỡ. Thảo. Gương thế thân, thật là phiền. Franca thấy thế, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Lúc này, Lumian vừa gắng gượng qua bởi vì cố gắng chạy trốn tới trừng phạt, ca tiên sinh ngón tay hóa thành máu thịt áo choàng chia năm xẻ bảy, vải đầy mặt đất. Hắn trông thấy màu bạc trắng, ngạo mạn khôi giáp, chạy vội tới, người giám sát, Tê-lê bên cạnh, giơ lên cái kia nắm hào quang ngưng tụ mà thành cự kiếm. Tê-lê trên mặt y nguyên mang theo cái kia làm người thân cận nụ cười. Một chút cũng không có vì cao lớn trầm trọng khôi giáp đã đi tới ở gần mà lo lắng. Người giám sát e là không nhận vô thần tính người công kích. Đây là giám sát thần thánh ý nghĩa. Mà công kích e người giám sát e sinh mạng thể, nhất định chịu tương ứng trừng phạt. Pele tự hồ đã có thể thấy cái kia khôi giáp bộ dáng phong ấn vật ở giây tiếp theo quay lại thân thể, dùng nhất định bắn trúng tư thái trực tiếp, buông xuống với xuất ra nó cái kia ma nữ trước người. Vị này, người giám sát, nghĩ lại ở giữa, màu bạc trắng, ngạo mạn khôi giáp đánh ra trong tay thần hy chi kiếm. Nó chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Pele con ngươi kịch liệt phóng to, phủ lấy lớn quần dài màu đỏ thân thể bỗng nhiên hư hóa thành đen kịt cái bóng. Quang mang ngưng tụ thành cự kiếm hạ xuống, đem này cái bóng một phân thành hai. Một phân thành hai cái bóng riêng phần mình thành hình, cũng phục khắc ra đa đạo tương tự cái bóng, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Ngạo mạn khôi giáp y thuận thế một chân quỳ xuống, đem y thần hy chi kiếm y cắm đến mặt đất. Cái kia nắm cự kiếm nứt toát ra, hóa thành vô số sắc bén hào quang mảnh vỡ, cuồng bạo bao phủ phiến khu vực này. Toàn bộ mỏ đá trống rỗng đều bị chiếu sáng. Franca ngạc nhiên phát hiện vừa với nơi không xa phát họa ra thân thể Hắc Chi Ma Nữ nhanh chóng làm nhạt, hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng dạng, đang bị Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nhân viên thần chức hóa thân cùng trai ơ cảnh sát hóa thân bức bách đến khá chật vật Jenna, Anthony cũng không nửa bị công kích, không nửa bị đuổi theo. Bọn hắn nghi ngờ thấy cho mình cực lớn cảm giác áp bách trừng trị người như là dưới ánh mặt trời băng sương, nhanh chóng tan rã. Lumian bị ngạo mạn khôi giáp biểu hiện giật nảy mình. Hắn nguyên bản không đối này phong ấn vật công kích, người giám sát, Pele hành động ôm lấy cái gì lòng tin, ai biết đối phương vậy mà cho mình như thế lớn một kinh hỉ. Mà lại, hắn cũng theo Pele ra sân đến bây giờ hàng loạt biểu hiện bên trong đã nhận ra một chút không bình thường chi tiết, vị này, người giám sát, thủy chung chưa từng di động cước bộ của mình. Nàng vẫn đứng tại có trong kính thế giới cố định cửa ra vào nhô lên nham thạch bên cạnh, không truy kích, không tới gần, chỉ cách không đối nhóm người mình gây ảnh hưởng. Đây chẳng lẽ là người giám sát đặc chất? Ngạo mạn khôi giáp có thể công kích đến nàng là bởi vì trên người nó có thần linh ngã xuống trước còn sót lại căm hận cùng thống hận. Nhất định phải có thần tính hoặc là tương ứng vị cách cùng ô nhiễm công kích mới có thể dùng đánh tới người giám sát. Lumian hơi cau mày, làm lên suy đoán. Franca thì cấp tốc hoàn hồn, hướng về phía hắn hô, Moran. Avini cái kia mặt trang điểm kính. Nàng biết, người giám sát, Pele không có khả năng như thế đơn giản liền bị ngạo mạn khôi giáp, giết chết, nhóm người mình nhất định phải bắt lấy này ngắn ngủi, không bị quấy nhiễu cửa sổ kỳ, tìm tới thoát đi trước mắt đặc thù trong kính thế giới cơ hội. Mà người giám sát Pele xuất hiện trước, do Moran. Avini cái kia mặt trang điểm trong kính phun ra u ám hào quang nhường Franca hoài nghi cái kia trang điểm kính liền là cửa ra vào. Franca tin tưởng Lumian có thể minh bạch chính mình ngắn gọn lời nói hoàn chỉnh ý tứ, chưa làm giải thích quá nhiều. Nhường ngày bảy thạch thủ dây xích ở bên trên bảo thạch màu lam hiện ra biển cả vần sáng. Nàng thoáng hiện đến Jenna bên cạnh, dò xét chưởng bắt lấy sau người cánh tay. Bảy thạch thủ dây xích ở bên trên một khỏa kim cương tùy theo sáng lên. Truyền tống. Franca cùng Jenna trực tiếp truyền tống hướng về phía Moran. Avini thi thể, truyền tống hướng về phía thi thể bên cạnh trang điểm kính. Một bên khác, Lumian dễ dàng hiểu Franca nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn kích phát vai phải màu đen ấn ký. Để truyền tống e đến Anthony mặt bên, bắt lấy vị này đồng đội cánh tay, sau đó không ngừng nghỉ chút nào lần nữa gây truyền tống. Mục đích, Moran. Avini cái kia mặt đã mở ra trang điểm kính. Cũng mặc kệ là Franca, vẫn là Lumian, xuất hiện với Moran. Avini thi thể phụ cận lúc, đều ngạc nhiên phát hiện cái kia mặt trang điểm kính trở nên hư ảo, không đủ chân thực, tự hồ chỉ là nguyên bản vật phẩm hình chiếu. Ngay lúc này, bọn hắn lại nghe thấy người giám sát Pele thanh âm, ngươi có tội. Ngươi thương hại người giám sát. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, màu bạc trắng toàn thân khôi giáp bay lên, phía sau hư không liệt mở, một mảnh u ám. Ngạo mạn khôi giáp bị lực lượng vô hình đẩy, đã rơi vào giống như hư không vết thương con rết thức vết rách bên trong, rơi vào nhìn không thấy đáy đen kịt, hoàn toàn biến mất tại Lumian đám người trong mắt. Phán quyết, trục xuất. Mảnh vỡ bóng mờ nhanh chóng hội tụ tại có trong kính thế giới cố định cửa ra vào nhô lên nham thạch bên cạnh, phủ lấy quần dài màu đỏ, người giám sát, Pele lại một lần hiện lên ra tới. Cầm trong tay của nàng một mặt trang điểm kính, miệng hơi cười nói, các ngươi cho là ta sẽ đem lối ra lưu tại chỗ. Đã sớm đem nó đổi thành giả. Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony đều là biểu lộ khẽ biến. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Vốn là nắm lấy Anthony cánh tay Lumian tốc độ cao kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn cùng Anthony thân ảnh nhanh chóng tan biến tại Moran. Avini thi thể bên cạnh. Franca cũng làm ra tương tự nỗ lực, nàng nhường nghệ bảy thạch thủ dây xích e bên trong ngọc lục bảo thạch tản ra thông thấu trong sáng bích quang. Có thể nàng vừa mang theo Jenna, thoáng hiện đến mỏ đá trống rỗng trong góc, bên tai liền hồi trở lại tạo nên Pele trật tự chi ngôn, ngươi có tội. Ngươi tập kích người giám sát. Ngạo mạn khôi giáp là Franca thả ra. Franca đang muốn tiếp tục sử dụng gậy bẫy thạch thủ dây xích để thoát ly trước mắt vị trí, bỗng nhiên xem thấy chung quanh hư không động lại xuống tới, biến thành tầng tầng hổ phách, đem chính mình cùng Jenna phong ấn tại bên trong. Đây là liền, truyền tống, đều không thể thoát ly, lồng giam. Mà hắn bao trùm chỉnh khu vực, Franca cùng Jenna dù cho chủ động sử dụng y gương thế thân, cũng vẫn tại nó hạn chế phạm vi bên trong. Phán quyết, cấm đoán. Người giám sát, Pele thu hồi ánh mắt, tìm kiếm lên Lumian cùng Anthony. Liếc mắt qua, nàng vậy mà không nhìn thấy hai người kia. Chương 237, thủ hộ cùng tin tưởng, nơi này đã một mảnh u ám, chỉ còn lại có đổ nghiêng với mặt đất đèn carbua tản mát ra nhuộm một chút màu lam mờ nhạt hơi mang. Ánh mắt vừa di động, Pele y trông thấy y Lumian, vậy y trông thấy y Anthony. Hai người đều nằm ở mỏ đá trống rỗng địa điểm lối ra, nhưng này thuộc về trước mắt đặc thù trong kính thế giới cách ly biên giới, không phải ý nghĩa thực tế bên trên lối đi, không có cách nào nhờ vào đó thoát đi. Lúc này, Lumian mặt hướng Pele hướng đi, đã mang lên trên có thiết hắc sắc gai nhọn, tra tấn, quyền sáo, trong tay dẫn theo một thanh đồng thau sắc súng lục. Anthony giấu ở phía sau hắn, đưa lưng về phía hắn, giữa lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng. Nhưng vị này gậy thôi miên sư e không có đứng đấy, mà là một gối trầm xuống, đem một bản trống không họa tập hợp bày đặt ở phía bên phải trên đùi, coi đây là chống đỡ, dùng ngắn ngủi một đoạn bút chì nhanh chóng miêu tả lấy cái gì. Hư cấu chi bình. Lumian cùng Anthony đang người để tại dùng mỏ đá trống rỗng lối ra vì dựa vào cấu dựng lên hư cấu chi bình bên trong. Nhưng mà, đây đối với giám sát trước mắt trong kính thế giới hết thảy Pele tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng có khả năng trực tiếp trông thấy Lumian cùng Anthony giấu ở nơi nào. Nhìn chăm chú đến cảnh tượng như vậy sau, ở người giám sát gây Pele cảm thấy không cân đối, không bình thường, phản phất liên lụy một chút màu xám lĩnh vực khí tức, làm đoàn đội thủ lĩnh, thực lực mạnh nhất người kia. Lumian vậy mà bày ra cho vị kia, người xem, đường tắt phi phàm giả tranh thủ thời gian tư thái. Mặc kệ hắn là không đang đánh cược tự thân xác thực sẽ không giết hắn, chỉ muốn bắt sống, coi đây là tấm chắn, đều đủ để chứng minh vị kia, người xem, đường tắt phi phàm giả tại làm sự tình phi thường trọng yếu, là hắn cho rằng có khả năng tổn thương đến một vị, người giám sát, có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn theo một vị, người giám sát, trước mắt chạy trốn sự tình. Pele không do dự. Nhìn hư cấu chi bình ở bên trong Lumian cùng Anthony, dùng nghệ trật tự chi ngôn khi nói, người giám sát ở trước mặt không có bí mật. Nàng vừa dứt lời, dùng mỏ đá trống rỗng lối ra cấu dựng lên cái kia, hư cấu chi bình liền vô thanh vô tức tan rã. Có thể Pele phát hiện, Lumian là không hề bị hư cấu chi bình gây bảo vệ, có thể Anthony chung quanh còn có một cái hư cấu chi bình gây nó cũng không có bởi vì người giám sát lời nói mà sụp đổ. Lumian xác định chi tiết này sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Quay quanh tại Anthony bốn phía hư cấu chi bình là dùng hắn chính mình cái này người làm dựa vào xây dựng ra tới. Hắn tách ra đứng yên hai chân cùng đại địa tạo thành một cái ý nghĩa tượng trưng bên trên môn. Lumian thân thể hơi hơi cong lên, nhìn về phía người giám sát Pele, nụ cười có chút vặn vẹo im ắng lẩm bẩm, đúng, Anthony là tại làm ta giao phó một việc, phi thường trọng yếu. Nhưng chỉ có nắm ta đánh ngã. Mới có thể đánh vỡ bằng vào ta cái này người sống làm cơ sở khai sáng hư cấu chi bình, bất luận cái gì nghĩ muốn thương tổn đến Anthony hành vi đều phải trước vượt qua ta. Hiện tại, ta chính là Anthony tấm chắn, liền là bảo vệ hắn cái kia mặt tường. Pele nụ cười trên mặt phai nhạt một chút, biểu lộ hơi trầm xuống nhìn qua Lumian nói, ngươi có tội. Ngươi giết người. Giết người. Lumian nội tâm hơi hơi giật mình. Hắn không phải kinh ngạc với chính mình giết qua người. Mà là không nghĩ tới người giám sát, Pele sẽ dùng cái tội danh này lên án chính mình. Mặc kệ tiếp xuống trừng phạt là dùng loại nào hình thức buông xuống, phán quyết cuối cùng kết quả cũng sẽ không cải biến, kẻ giết người chết. Nàng không phải muốn bắt sống ta sao? Lumian chủ động làm Anthony tấm chắn, xác thực cũng ôm lấy Pele không dám giết ý nghĩ của mình, bởi như vậy, đối phương rất nhiều năng lực liền sẽ bị hạn chế ở. Hắn liền có cơ hội kéo dài đến Anthony tại cái kia bản được từ người ngâm thơ rong, phi phàm họa tập hợp bên trên hoàn thành hắn mong muốn phát họa. Cái kia bản họa tập hợp tác dụng là nhường vẽ ở nó phía trên đồ vật sống lại, hoặc là thể hiện ra đặc biệt hiệu quả, cũng duy trì một quãng thời gian. Ai biết, kế hoạch này tại ngay từ đầu liền phá sản. Đương nhiên, Lumian cũng không có nắm hết thảy tiền đặt cược đều đặt ở y người giám sát e muốn bắt sống chính mình bên trên, đánh bại một vị bán thần. Hắn xác thực không có cái gì có thể làm được, nhưng nếu như chẳng qua là kéo dài một ít thời gian, hắn vẫn là có một chút hy vọng. ầm ầm tiếng sấm rền âm hưởng tại mỏ đá trống rỗng thấp bé giữa không trung, một đạo lại một đạo màu bạc trắng điện xà nhảy ra, quấn quanh thành cứng cáp như là thùng nước lôi đình chi thụ, đột nhiên bổ về phía Lumian. Tại tiếng sấm quanh quẩn, tia chớp còn chưa hạ xuống xong, Lumian đã giơ lên hai tay, đem cái kia nắm đồng thau sắc súng lục nhắm ngay đến từ cái thế giới này trừng phạt. Hắn màu lam đôi mắt trở nên một mảnh thiết hắc, lại không nhìn thấy khủng bố lôi đình nhược điểm. Hắn chỉ có thể đem một cổ trắng lóa hỏa diễm quán chú vào súng lục ổ quay bên trong, quán chú vào sắp bắn ra cái viên kia đạn. Ầm. Dương nanh múa vuốt màu trắng bạc lôi đình chi thụ ầm ầm đánh xuống lúc, một viên lập lòe một chút u lục, lượn lờ lấy tầng tầng trắng lóa hỏa diễm đạn theo họng súng bắn ra, nghênh hướng to lớn tia chớp. Suy yếu đạn. Đây là theo vết nơi đó lấy được suy yếu đạn. Thoáng qua ở giữa, cỡ thùng nước tia chớp đánh nát u lục đạn, đánh nát chung quanh nó trắng lóa hỏa diễm. Bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng trắng bạc một thoáng đem Lumian che mất, quanh. Kinh khủng tiếng nổ vang rền chậm một nhịp mới truyền vào Anthony trong lỗ tai, chấn động đến thân thể của hắn bản năng rung lên, thính giác suýt nữa đánh mất. Hắn lại hồi tưởng lại quân doanh bị tà thần các tín đồ tập kích đêm ấy. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết liên tục không ngừng, theo bốn phía truyền đến, khiến cho hắn đã kinh hoảng, lại hoảng sợ, bởi vậy lưu lại mãnh liệt bóng ma tâm lý, qua rất nhiều năm mới đến chữa trị. Hiện tại, hắn phản phất về tới lúc trước cảnh tượng như vậy bên trong. Anthony lấy lại bình tĩnh, nhìn lên trước mặt trống không họa tập hợp, tiếp tục làm lên phát họa, trong tay bút chì sàn sạc di động tới. Hắn còn nhớ rõ Lumian vừa rồi ngôn ngữ tay chân là, trừ phi ta chết đi, có người theo ta thi thể bên trên vượt qua, bằng không không có người nào có thể tổn thương đến ngươi. So với quân doanh đêm đó bối rối bất lực, người người cảm thấy bất an, Anthony cảm thấy tình huống hiện tại còn không phải như vậy kém. Ít nhất, ta còn có thể tin cậy đồng bạn. Ít nhất, sau lưng của ta sẽ có người liều mạng cung cấp bảo hộ. Bốn phía ra vô số trắng bạc điện xà bên trong, Lumian thân thể đầu tiên là phân thành đại lượng tấm gương mảnh vỡ, tiếp theo cháy đen thành than, đập tan thành mạc. Jenna cho cái kia gương thế thân. Lumian thân ảnh một lần nữa vẽ ra, vẫn như cũ kiên định đứng tại chỗ, hai chân duy trì tách ra trạng thái. Ầm ầm. Giữa không trung tiếng sấm không có theo lần trước trừng phạt kết thúc mà tan biến, ấp ủ nổi lên một vòng mới sự quyết. Người giám sát e nhất lên công tố sau, trừ phi phán quyết hoàn toàn có hiệu lực, bằng không trừng phạt sẽ một mực kéo dài. Lumian da đầu tê dại một hồi, tóc đen cùng lông tơ đều bị trong không khí lưu lại dòng điện kích thích đứng lên một chút. Mấy giây ấp ủ sau, sau vừa rồi càng thêm lừng lẫy, kinh khủng hơn to lớn tia chớp im ắng hạ xuống. Lumian sớm đã cắn hàm răng, ném mất súng lục, giơ hai tay lên. Nhưng có thiết hắc sắc dao ngắn gậy tra tấn dây quyền sáu tinh chuẩn nên hướng tia chớp mũi nhọn, mà một khỏa lại một khỏa trắng lóa hỏa cầu tại hắn phía trên ngưng tụ thành hình. Tra tấn, quyền sáu có thể dùng tự thân phá toái hoặc là đứt gãy làm đại giá ngăn trở có thần tính nhất kích. Oanh! Bỗng nhiên vang lên đáng sợ trong lúc nổ tung, tia chớp hình thành màu trắng bạc tử vong chi thụ đình trệ tại Lumian quyền diện chỗ, đình trệ tại tra tấn, quyền sáu lên. Ầm ầm cái kia từng khỏa trắng lóa hỏa diễm tùy theo nổ tung, sắp sụp hiểu ra tới nhỏ bé điện xà đẩy hướng phương xa. Lần này lôi đình chi phạt rất nhanh lắng lại, nhưng giữa không trung nặng trĩu tiếng ầm ầm còn tại kéo dài. Ba thanh âm bột bột bên trong, Lumian gây ra tấn di quyền sáo cháy đen đứt gãy, vỡ thành rất nhiều khối nhỏ, lần lượt hướng về mặt đất. Mắt thấy một vòng mới to lớn tia chớp sắp thành hình, Lumian mặc dù biết không nên, nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng thúc giục lên Anthony, thế nào còn không có vẽ xong. Ta chỉ có thể lại cản một thoáng. Ngắn ngủi, đè nén lặng im sau, một đầu bạc tia chớp màu trắng cự xà theo giữa không trung bỗng nhiên nhảy lên ra, chiếu sáng toàn bộ mỏ đá trống rỗng, chiếu sáng người giám sát, Pele nụ cười trên mặt. Lumian chỉ tới kịp làm ra duy nhất có thể làm sự tình, hắn hoạt hóa cái bóng của mình, để nó cùng mình đổi chỗ vị trí. Oanh! Lại giòn vừa vội lôi bạo tiếng bên trong tia chớp cự xà nuốt sống cái kia đạo cái bóng, để nó trong nháy mắt liền tan rã bốc hơi, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Cuối cùng, lần này trừng phạt kết thúc, Lumian thân thể lại nổi bật với Anthony phía trước, hai chân tách ra một chút, phần lưng hơi hơi cung, nhưng dưới chân đã không có cái bóng. Thế nào còn không có vẽ xong? Lumian nôn nóng nghĩ đến. Hắn suy tính tới muốn hay không giải trừ hư cấu chi bình nắm lấy Anthony khắp nơi y truyền tống. Nhưng hắn nhìn ra được, dựa vào người giám sát, công tố trừng trị không sẽ bởi vì chính mình cải biến vị trí liền kết thúc, dùng tốc độ tia chớp. Chính mình không thể nào dựa vào truyền tống tránh đi. Không phải truyền tống không đủ nhanh, mà là hắn đến hoa tốn thời gian kích phát vai phải màu đen ấn ký. Ùng ùng ùng, tiếng sấm rền không ngừng vang ở Lumian bên tai, báo trước lấy lần sau trừng phạt đến. Lumian phía sau, một gối ngồi xuống, dùng phía bên phải đùi vì cái bàn vẽ tranh Anthony cái trán đã thấm ra một khỏa lại một khỏa như hạt đậu nành mồ hôi. Phát họa đằng trước bộ phận đều hết sức thành công, cũng tốc độ cực nhanh liền hoàn thành, nhưng cuối cùng nhất cái kia một bút không biết tại sao đột nhiên trở nên gian nan. Họa tập hợp ảnh hưởng bút chì bắt đầu cùng bạo hấp thụ Anthony linh tính, nhưng như thế đại lượng linh tính chỉ có thể đẩy màu đen đường cong thông thả di chuyển. Cùng lúc đó, trống không tranh ảnh bốn phía dần dần cuộn mình, cũng bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm, tự hồ không thể thừa nhận Anthony sắp vẽ ra tới vật kia. Anthony rất rõ ràng đó không phải là bản này họa tập hợp có thể hiện ra, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng Lumian phán đoán, tiếp tục làm lấy nỗ lực. Ầm ầm. Tiếng sấm rền càng ngày càng vang, thân ở hư cấu chi bình ở bên trong Anthony đều có thể tương đối rõ ràng nghe được. Làm một tên bác sĩ tâm lý, hắn có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, khẩn trương, hấp tấp, lo nghĩ, bối rối vân vân tự đồng thời dâng lên. Hắn khống chế tự thân tiếp tục lấy cuối cùng nhất một bút phát họa. Thấy kinh khủng trắng bạc tia chớp sắp thành hình, mà phía sau Anthony còn không có động tĩnh, dùng Lumian tâm trí, đều có chút tuyệt vọng. Này liền phải chết sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem Temibo lớn lên cái dạng gì. Chết! Đột nhiên, Lumian trong đầu sáng lên một đạo tên là linh cảm tia chớp. Hắn trở tay liền theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một vật. Đó là thoa mấy đạo thuốc màu mặt nạ hoàng kim. Được từ Exiso E nguyên với tử thần E mặt nạ hoàng kim. Lumian nhanh chóng đem cái kia tờ mặt nạ hoàng kim mang trên mặt, thân thể của hắn cấp tốc trở nên băng lãnh, khí tức dần dần yên lặng. Giữa không trung ấp ủ khủng bố lôi phạt bỗng nhiên dừng lại. Lumian nâng lên đầu, nhìn về phía không nửa hội tụ màu trắng bạc điện xà, khóe miệng tại mặt nạ hoàng kim che giấu hạ câu lên. Hắn bây giờ là bất tử sinh vật. Cái kia tờ mặt nạ hoàng kim tác dụng một trong liền là nhường đeo người biến thành bất tử sinh vật, cũng bảo trì linh trí của hắn. Mà nếu Lumian đã chết, cái kia trừng phạt cũng là đạt thành mục đích, tự nhiên lập tức kết thúc. Thấy cảnh này, người giám sát e cảm thấy kinh ngạc, chợt hiểu rõ là thế nào một chuyện. Nàng bật cười một tiếng, cũng không có vì vậy mà thất thố. Tại trừng phạt không ngừng buông xuống thời điểm, nàng không có nhàn rỗi, đã vì khả năng ngoài ý muốn chuẩn bị kỹ càng. Nàng dùng một cái tiền xu túi chế tạo ra trương ngầm hoàn thành một lần giao dịch. Tay phải của nàng sắp lùi về. Lumian phía sau, Anthony thấy cuốn lên trang giấy rì cùng gần như ngọn lửa vô hình nhanh chóng hướng tranh ảnh ở giữa lan tràn mà đi, trong lòng càng đến tuyệt vọng. Cho dù hắn có thể hoàn thành cuối cùng nhất một bút, trang này giấy vẽ rõ ràng cũng sẽ báo hỏng, sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Anthony cắn chặt răng, vẫn là lựa chọn tin tưởng đồng bạn, tin tưởng Lumian. Hắn nhớ kỹ vừa rồi Lumian là như thế phân phó hắn, ngày trước họa Monique, vẽ tiếp ma thuật sư nữ sĩ. Monique, cái kia quần đảo lừa đảo Monique. Anthony vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, liền ngạc nhiên trông thấy giấy vẽ nội quyển rìa ngừng lại, ngọn lửa vô hình cũng ngắn ngủi ngưng kết. Hắn bút chì tùy theo trở nên thông thuận. Hắn phồng lên khiên linh cửu đi tính, tại phát họa ra cái kia tóc đen hơi cuộn, khuôn mặt thon gầy, hốc mắt hãm sâu. Bờ môi so sánh dày quần đảo người mắt phải vị trí vẽ xong do đơn giản đường công phát họa thành đơn mảnh kính mắt. Chương 238, ca ngợi ngài. Mặc dù hắn còn không biết tranh này ra tới Amon hóa thân Monique có hay không có thể phát huy tác dụng, có hay không có thể trợ giúp nhóm người mình thay đổi cục diện, tìm tới thoát đi trước mắt trong kính thế giới cơ hội, nhưng ít ra hắn hoàn thành đồng bạn nhắc nhở, dùng hết tự thân trách nhiệm. Cơ hồ là đồng thời, Anthony trông thấy giấy vẽ bên trên Monique phát họa khóe miệng một chút câu lên. Con người trong nháy mắt trở nên linh động. Có thể là, nguyên bản đã dừng lại nội quyển trang giấy cùng ngưng kết ngọn lửa trong suốt lại một lần trở nên sôi nổi. Bất quá thời gian nháy mắt, vẽ lấy Monique phát họa trang giấy liền co lại thành một đoàn, tại trong suốt trong ngọn lửa bùng cháy hầu như không còn, dung nhập tối tăm, hư cấu chi bình bên trong. Cái này sẽ không thất bại đi. Anthony một trái tim lại nắm chặt. Đối mặt dạng này tình cảnh tình huống như vậy, dùng thôi miên sư năng lực tự kiềm chế cũng khó có thể bảo trì cảm xúc ổn định. Lúc này, Y Nguyên đứng tại nhô lên nham thạch cạnh nghe người giám sát nghe Pele đem tay phải theo cái kia dùng tiền xu túi chế thành nghe rương ngầm ở bên trong rụt trở về. Giao dịch đã đạt thành, Lumian đám người sắp bất tỉnh ngủ mất. Pele đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía mục tiêu, trông thấy Lumian vẫn như cũ vững vàng đứng thẳng, trên mặt mang theo một tấm bôi có trắng đen hai màu thuốc màu mặt nạ hoàng kim, khí tức đã hoàn toàn tan biến, thân thể tản mát ra băng lãnh tử vong cảm giác. Nhưng mà, Lumian đã trở về, con mắt màu xanh lam cũng không có nhắm lại. Làm ơi, người giám sát Pele trong nháy mắt đã nhận ra vấn đề. Nàng vừa muốn làm ra ứng đối, quanh người liền bị nồng đậm hắc ám lấp kín, xua tán đi không nhiều đèn carbua hào quang. Pele con mắt đóng lại, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng ngủ thiếp đi. Vốn nên tác dụng với Lumian đám người ngủ say hiệu quả, không biết tại sao thêm tại nàng trên người mình, mà Lumian đám người một chút sự tình đều không có. Thấy cảnh này, Lumian đầu tiên là giật mình, chợt dâng lên to lớn vui sướng. Hắn cảm nhận được rõ ràng dùng thân thể của mình vì dựa vào xây dựng cái kia hư cấu chi bình hay đã tuôn ra kỳ dị lực lượng. Thành công. Anthony thành công. Quả nhiên, vị kia trước đó đủ loại hành vi đều là đang cấp hắn phụ thân hỗ trợ. Mà tại đối phó tà thần tín đồ bên trên, hắn phụ thân cùng chúng ta là tại cùng một trận doanh bên trong. Lumian không do dự, giải trừ hư cấu chi bình, liền muốn truyền tống đến xuất hiện biến cố người giám sát Pele bên cạnh, lấy đi Moran. Avini cái kia mặt trang điểm kính, cũng thử một chút có thể hay không mượn nhờ trong kính thế giới cố định cửa ra vào thoát đi nơi này. Chỉ cần có khả năng ra ngoài, là hắn có thể đưa tới càng nhiều giúp đỡ, bức bách Pele chủ động rời đi. Đúng lúc này, Pele trong tay tiền xu túi cùng Moran. Avini trang điểm kính bởi vì nàng chìm vào giấc ngủ, vô lực cầm nắm, rơi trên mặt đất. 3. Moran. Avini cái kia mặt trang điểm kính quẳng thành mảnh vỡ. Này làm cho cả đặc thù trong kính thế giới bình chướng nổi bật, xuất hiện đại lượng vết rách, Pele là bởi vì cháy hừng hực giả tâm, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt. Lumian bên trong bắt đầu lo lắng đồng thời, phá toái trang điểm trong kính, một cái bóng nhanh chóng chui ra. Nó cùng tán loạn trên mặt đất những máu thịt kia kết hợp, trong nháy mắt liền nặng hợp thành phủ lấy trường bào màu đen ca tiên sinh. Đặc thù trong kính thế giới xuất hiện nhất định tổn hại sau, vị này cực quan hội gây thần sứ lập tức cảm ứng được ngón tay của mình. Tinh khiết bằng bản năng liền nghề truyền tống ẻ đi qua, cũng hóa thân cái bóng, thông qua được vết nứt. Tòa kia không biết nằm ở nơi nào âm u trong giáo đường. Ma thuật sư không ngừng mà thoáng hiện, lại không thoát khỏi được bề bộn tin tức hồng lưu truy kích. Nàng một bên thoáng hiện, một bên nhường trong mắt tinh mang hội tụ, ngưng tụ thành một cái kỳ dị mà cổ lão làm bằng đá đồng hồ treo tường. Cong. Linh hoạt kỳ ảo hùng vĩ tiếng chung quanh quẩn tại giáo đường mỗi một góc. Một cái cổ lão loang lỗ to lớn hư ảnh bởi vậy giữa không trung thành hình, nó là tảng đá điêu khắc thành đồng hồ treo tường, tổng cộng chia làm 12 ô vuông, mỗi một ô vuông hoặc trắng xám hoặc xanh đen, đang xen lấy sắp hàng, ký hiệu không giống nhau. Công. Tiếng chung mang theo khó mà miêu tả vô hình hồng lưu, nhảy vọt dài đằng đẵng lịch sử tới, nhưng ở đây tất cả mọi người hết thảy sự vật đều tiến nhập dừng lại trạng thái, bề bộn kinh khủng tin tức hồng lưu động lại. Thể hiện ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng cẩn giả đình chỉ, đạp tại giáo đường giữa không trung, thẩm phán, cũng hóa thành pho tượng. Loki vươn vào trong hư không, cái tay kia đồng dạng đình trệ, không có lập tức thu hồi, lôi ra nào đó đạo nhân ảnh. Dạng này dừng lại bên trong, ma thuật sư, trong mắt tinh quang lại một lần có biến hóa. Đến không hết thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu lăng không hiển hiện, cấp tốc liên thành một đầu to lớn hư ảo không vẫy chi rắn. Này trắng bạc cự xà mặt ngoài có lít nha lít nhít hoa văn cùng ký hiệu, chúng nó tạo thành cái này đến cái khác lẫn nhau tương liên chuyển luân, mỗi cái chuyển luân chung quanh có khác biệt đánh dấu. Một giây sau, thủy ngân cự xà khuất đứng lên thể, cắn cái đuôi của mình, chậm rãi chuyển động. Bề bộn mênh mông tin tức hồng lưu bắt đầu từ nay về sau rút lui, dọc theo trước đó đuổi theo quỹ tích, một đường biến trở về đầu đội màu vàng kim vương miệng váy đen nữ sĩ. Váy đen nữ sĩ càng lúc càng mờ nhạt, biến thành hư ảnh cùng một tấm trôi nổi, tản mát ra mị lực kỳ dị bài tarot. Cả hai cuối cùng cũng đều trở về hư không, biến mất không thấy gì nữa. Rơi xuống đất hòn đá dồn dập bay lên, về tới hy ẩn giả gây trên thân, hoặc biến trở về con ngươi, hoặc nặng mới nhiễm lên trắng loãng, hy ẩn giả e rất nhanh cũng không còn là bộ kia để cho người ta thấy liền sẽ mất khống chế khủng bố bộ dáng. Thẩm phán, về tới mặt đất, lui đến cửa bên ngoài, thần bí yếu bất hạn chế tùy theo mất đi hiệu lực. Loki rút tay trở về chưởng, một lần nữa ngồi xuống làm bằng gỗ đen kịp ghế bành lên. Xuất hiện đại lượng vết rách đặc thù trong kính thế giới bên trong. Người giám sát, Pele vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy phủ lấy mang mũ trùm hắc bào ca tiên sinh, nhìn thấy trên người đối phương đại lượng tội ác. Làm nàng kinh ngạc chính là, có được nhiều như vậy tội ác, số lượng hơn xa Lumian chẳng qua là nghiêm trọng trình độ hơi kém đối phương vậy mà chỉ có rất nhỏ một mảnh màu xám. Cái kia mang ý nghĩa muốn cùng ca tiên sinh hoàn thành trương ngầm giao dịch vô cùng khó khăn, tự hồ nhất định phải thỏa mãn một ít điều kiện tiên quyết. Giống như là cực đoan cuồng nhiệt tạo thành, hết thảy trương ngầm giao dịch chỉ có khi lấy được hắn tín ngưỡng đối tượng đồng ý sau mới có thể tiếp tục. Pele suy nghĩ chuyển động ở giữa, nhìn ca tiên sinh, dùng trật tự chi ngôn, nói, ngươi có tội. Ngươi giết người. Ca tiên sinh phía trên lập tức trở nên âm u sâu lắng, một loại nào đó đáng sợ sự vật đang ở thành hình. Hắn nghe Lumiang nói qua giết các loại năng lực, biết tiếp xuống sẽ có trí mạng trừng phạt, lúc này liền muốn thay đổi, chăng thả, đối tượng, dùng ác ma hóa, phối hợp, tường vi chủ giáo, huyết nhục ma pháp tới đối kháng không biết tập kích. Có thể thoáng qua sau khi, đang nổi lên trừng phạt không biết đi đâu, tự hồ chạy về phía không biết chỗ. Loại kia kinh khủng cảm giác áp bách như là khói dày đặc, bị cuồng phong một thoáng thổi tan. Ca tiên sinh sửng sốt một chút, chợt điên cuồng cười to, cười đến trước cuối sau ngưỡng, ha ha. Ha ha ha. Ta là có tội, nhưng tội của ta đều bị chủ cõng lên lưng. Ta vô tội, ta với cái thế giới này vô tội. Ca tiên sinh một bên cười lớn, một bên hoán đổi, chăn thả, đối tượng, nhường trong mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp cánh cửa ảo ảnh. Cái kia đếm không hết, thông hướng khác biệt mục đích môn trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành hư ảnh sách. Sách bắn ra đến ca tiên sinh trước người, nhanh chóng đảo chuyển động. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Phiêu miểu thanh âm quanh quẩn ở giữa, hư ảo sách như ngừng lại nào đó một tờ. Ca tiên sinh trong nháy mắt biến thành một người mặc băng lãnh hắc giáp, có tới cao 2-3 mét bán cự nhân, trong tay giơ một thanh sâu lắng u ám thẳng tắp đại kiếm. Hắn chạy như điên, vọt tới y người giám sát y trước người. Ca ngợi ngài. Ca tiên sinh hô to bổ hạ thủ bên trong cái kia nắm u ám chi kiếm. Phát hiện công tố đối ca tiên sinh vô hiệu sau, Tê Lê biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Đương nhiên, là một tên bán thần, nàng đối với cái này mặc dù kinh ngạc, nhưng không đến nỗi không có biện pháp khác tới ứng đối. Ca tiên sinh điên cuồng cười to lúc, nàng đã là dùng ệ trật tự chi ngôn dị cường điệu nói, người giám sát nhận bảo hộ. Cao 2-3 mét hắc giáp bán cự nhân dùng hết lực khí toàn thân nhường sâu lắng u ám thẳng tắp đại kiếm chém về phía Pê Lê đỉnh đầu, lại bị bình chướng vô hình cản lại. Bình chướng xuất hiện vết rách, ca tiên sinh bên ngoài thân cũng vô thanh vô tức nứt ra. Một đạo bóng loáng ngay ngắn vết cách nhường cánh tay phải của hắn cùng bả vai thoát ly, đổi hướng mặt đất. Lúc này ca tiên sinh mặc dù sử dụng ghi chép bán thần năng lực, được cho là có một chút thần tính, nhưng ở, rõ ràng, nhận bảo vệ, người giám sát, trước mặt, vẫn là lại bởi vì công kích nàng nhận nhất định trừng phạt. Đây là mới xuất hiện tội, còn chưa kịp mang tội. Ca tiên sinh bả vai chỗ đứt, máu thịt điên cuồng nhúc nhích, tự hồ muốn mọc ra một đầu mới cánh tay, mà bản thân hắn đối với cái này không hề để tâm. Tay trái tiếp được hạ lạc u ám đại kiếm, lần nữa cao vút hô, ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở giữa, u ám đại kiếm vung ra, chém về phía ê người giám sát ê Pele. Mà Pele dựa vào vừa rồi bảo hộ, nhưng trước đó rơi trên mặt đất tiền xu túi nổi lơ lửng, về tới lòng bàn tay. Nàng cấp tốc hoàn thành một lần nghĩa rương ngầm giao dịch ê nhằm vào mọi người tại đây ê rương ngầm giao dịch. Răng rắc. Theo u ám đại kiếm vung lên. Bảo hộ lấy y người giám sát y vô hình bình chứng triệt để đã nứt ra. Ca tiên sinh cánh tay trái tùy theo thoát ly thân thể, nơi đó lại có một cái khoa trương vết cắt. Vết cắt bên trong, đại lượng huyết sắc mầm thịt cấp tốc sinh trưởng, phản phất có chính mình sinh mệnh, phản phất muốn lại dài ra một cái mới ca tiên sinh. Người giám sát e Pele không có vì kết quả như vậy cao hứng dựa theo vừa rồi để rương ngầm giao dịch e đạt thành hiệp nghị, mặc kệ là ca tiên sinh, vẫn là Lumiang đám người, hiện tại cũng hẳn là triệt để suy yếu xuống dưới mới đúng. Có thể trong hiện thực, không có tương ứng sự tình phát sinh. Chẳng lẽ vận khí cực kém, vừa rồi giao dịch với ta chính là lừa dối phạm, căn bản không nghĩ tới thực hiện khế ước. Bởi vì một cái nào đó nguyên do vô pháp di chuyển Pele bên trong bắt đầu lo lắng. Sau đó, nàng trông thấy mất đi hai tay ca tiên sinh khoa trương không người xuống lưng. Vị này, cực quan hội, thần sứ miệng trình độ lớn nhất tờ ra, khóe miệng một mực kéo dài đến lỗ tai bên cạnh, xé rách chỗ huyết sắc quay cuồng, mầm thịt giăng đầy. Dựa vào dạng này khoang miệng khuếch trương, phủ lấy băng lãnh hắc giáp ca tiên sinh một thoáng cắn u ám đại kiếm chui nắm. Hắn cao cao nhảy dựng lên, nhưng thanh âm theo trong lồng ngực bắn ra, ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệp. Khàn cả giọng hô to bên trong, ca tiên sinh mang theo thẳng tắp u ám đại kiếm từ trên trời giáng xuống, dùng tự thân vì chui, bổ về phía người giám sát Pele. Chương 239, vũ khí của ta, lúc trước hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết, không có đủ thần tính tình huống dưới. Nhằm vào, người giám sát, chọn lựa đủ loại hành động cuối cùng đều sẽ phản hồi đến hắn trên người mình, đồng thời sẽ không đối vị kia bán thần tạo thành ảnh hưởng. Lấy xuống mặt nạ hoàng kim Lumiang chỉ có thể lưu tại chỗ vừa suy nghĩ trên người có cái gì vật phẩm có thể phát huy được tác dụng, sinh ra hiệu quả vừa không thể không dùng người đứng xem tư thái nhìn xem ca tiên sinh cùng Pele chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn còn tại xem kỹ bốn phía, tìm kiếm triệt để đánh vỡ trước mắt trong kính thế giới biện pháp. Mà Anthony duy trì trước đó tư thế, tiếp tục tại thiếu một trang giấy trống không họa tập hợp bên trên làm lấy phác họa. Lần này, hắn muốn vẽ chính là ị ma thuật sư e nữ sĩ. Thấy ca tiên sinh biểu hiện, nghe được hắn nương theo lấy mỗi một cái chém vào phát ra gào thét, Lumian tự nhiên sinh ra tinh thần tao ngộ nhẹ nhàng ô nhiễm cảm giác. Hắn không nghĩ tới chính là ca tiên sinh tới một mức độ nào đó lại có điểm khắc chế, người giám sát, cũng không sợ vị kia bán thần lên án, lại có biện pháp tổn thương đến nàng. Lumian âm thầm làm lên cầu nguyện, hy vọng ca tiên sinh coi như vô pháp giải quyết Pele, cũng có thể đưa nàng bước đi. Ca tiên sinh eo dùng sức, đem nửa người trên văng ra ngoài, này phối hợp với hạ lạc xu thế, nhường u ám sâu lắng đại kiếm lần thứ ba bổ về phía khi người giám sát khi Pele đỉnh đầu. Pele không có chuyển bước, cũng không sử dụng cùng loại ra trong kính xuyên qua e năng lực thoát ly tại chỗ, càng không đổ nghiêng quay cuồng, vẫn như cũ đứng tại nhô ra nham thạch bên cạnh, chẳng qua là nhường thân thể đen kịch mỏng hóa, biến thành cái bóng, không hề đứt đoạn tách ra càng nhiều. U ám sâu lắng phản phiêu đại kiếm đột nhiên hạ xuống, vô thanh vô tức đem đa đạo cái bóng chém thành hai nửa, một phân thành hai. Những cái bóng đó vây quanh nhô ra nham thạch cực nhanh bơi lội, không ngừng mà bơi lội, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, ngọ ngoại phải trả nguyên ra, người giám sát, Pele thân thể. Chúng nó bị u ám chi kiếm chém ra địa phương, khó mà hữu hiệu kết nối, chỉ có thể dùng xếp phương thức cứng rắn tụ cùng một chỗ, miễn cưỡng ghép thành một cái hình người, nhiều chỗ nứt ra, bộ kiện sai chỗ hình người. Ca tiên sinh nhảy lên một cái, lại muốn bày đầu vung ra phần miệng to lớn vết nứt bên trong cắn u ám đại kiếm. Đúng lúc này, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, bên ngoài thân băng lãnh hắc giáp cũng gấp nhanh tiêu tán. Hắn bị trừng phạt, bị ép biến trở về mang theo màu đen mũ trùm ăn mặc cùng màu trường bào nguyên bản bộ dáng. Mà miễn cưỡng bính thấu cái bóng bắt đầu rút đi màu đen, từng tấc hiển lộ ra nhân loại làn da, hiển lộ ra đầu kia màu đỏ chót váy dài. Không biết nằm ở nơi nào âm u trong giáo đường. Giữa không trung thủy ngân cự xà hư ảnh dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Khởi động lại y hoàn thành. Ngồi tại màu đen làm bằng gỗ ghế bành bên trên Loki, bỗng nhiên biến mỏng thu nhỏ, lui hóa thành một cái người giấy. Người giấy cùng cái ghế đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, đập tan thành mạt. Loki, thân ảnh xuất hiện ở giáo đường chỗ sâu trong góc, nhìn như còn giữa không trung, ma thuật sư thì nhanh chóng với hắn phía sau buộc vòng quanh một chính mình khác. Loki lại phải đem tay thăm dò vào hư không, lôi ra người nào đó đến, nhưng hắn một mảnh tròng mắt đen nhánh bỗng nhiên biến trở về màu lam. Màu lam cấp tốc nhuộm đen, lại trở về màu lam, hai loại màu sắc không ngừng mà giao thế lấy, biến hóa. Loki cứng đờ tại nơi đó, không thể lôi ra giúp đỡ mặt cho ma thuật sư duỗi về phía trước tay phải, dùng sức một túng. U ám hư không uốn lượn, đem Loki bao phủ tại bên trong, sau đó cả hai cùng một chỗ ầm ầm đổ sụp, phân thành mảnh vỡ, bị vô tận thâm thúy vùi lấp. Trong quá trình này, Loki gây thân thể trong nháy mắt hư hóa, trở nên không đủ chân thực. Phản phất chẳng qua là một loại nào đó hình chiếu, hoặc là không biết thời điểm nào trao đổi tới khôi lỗi. Ẩn giả y e thẩm phán với cùng y ma thuật sư e đồng thời nghe được một tiếng tiếc nuối thở dài, trông thấy âm u giáo đường bản thân cũng tại hư hóa, dần dần tan rã. Nó tự hồ cũng là hình chiếu. Ngay sau đó, theo rất xa chỗ truyền đến một đạo hơi lộ ra già nu phiêu hốt thanh âm, nguyện vọng của ta là nơi này hết thảy bán thần lạc đường 3 phút. Âm u giáo đường triệt để sụp đổ, bốn phía một mảnh sâu tối. Không có tinh quang, cũng không có biên giới. Đặc thù trong kính thế giới bên trong. Thấy ca tiên sinh không cách nào lại chống đỡ có thần tính bán cự nhân trạng thái, mà người giám sát, Pele sắp khôi phục thành nhân loại hình thể, chẳng qua là thoạt nhìn có chấp vá cảm giác sau, Lumian phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, mượn nhờ đã xuất hiện trong kính thế giới vết nứt thoát đi ra ngoài, tìm kiếm cái khác giúp đỡ. Nhưng hắn không biết ca tiên sinh tiến đến lúc có hay không sử dụng cái gì thần kỳ vật phẩm, không xác định đơn thuần dựa vào bóng mờ chuyển hóa phải chăng có thể thông qua trong kính thế giới khe hở. Nhìn bộ mặt dần dần bày biện ra đến, con mắt một cao một thấp, lỗ mũi cũng giống như thế, người giám sát, Pele, vừa rồi đứng ngoài quan sát lúc đã đem lúc trước chiến đấu nhanh chóng phục bằng một lần Lumian bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, kỳ thật, ta cũng có thể làm bị thương ê người giám sát. Ca tiên sinh có khả năng, ta cũng có thể. Vận mệnh của ta là cùng Temibo liên hệ với nhau, hai chúng ta tới một mức độ nào đó xem như một thể, ta đã biết từ lâu ta có hư giả thiên sứ vị cách. Ta sử dụng đi ra năng lực là sẽ không có thần tính, vô pháp ảnh hưởng đến một vị, người giám sát, ta có được những vật phẩm kia cũng không được, nhưng chính ta hẳn là có khả năng. Ta dùng chính mình làm vũ khí. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian lộ ra một vệt mang theo điên cuồng nụ cười, cảm giác huyết dịch đều có chút sôi trào, phản phất tại bùng cháy. Hắn một thoáng tan biến ngay tại chỗ, thoáng hiện đến người giám sát Pele trước người. Ánh mắt của hắn đã nhiễm lên thiết hắc chi sắc, nhìn thấy đại biểu Pele nhược điểm mấy chỗ ảm đạm. Trong đó một chỗ ở bên trái mặt chết xuống dưới vị trí. Đoạt tại Pele những cái bóng đó triệt để gây dựng lại ra vị này ở người giám sát kỳ trước, Lumian trong cơ thể một thoáng toát ra đại lượng trắng lóa hỏa diễm. Chúng nó như là nước chảy, theo Lumian con mắt lỗ tai, lỗ mũi miệng, làn da lỗ chân lông này địa phương điên dâng lên ầm ầm, đem Lumian hoàn toàn che mất, khiến cho hắn biến thành một cái từ trong tới ngoài đều đang thiêu đốt trắng lóa người lửa. Tới đi. Cùng một chỗ cháy lên đi. Cùng một chỗ nổ tung đi. Cùng trắng lóa hỏa diễm hoàn toàn giao hòa, Lumian vung ra nắm tay phải, ba đánh tới hướng Pele má trái. Pele một cao một thấp trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra mấy phần mờ mịt, tiếp theo tỉnh ngộ nguyên nhân. Có thể nàng đã là không kịp lên án, cũng không cách nào di chuyển, thậm chí còn chưa chân chính trở về. Ầm. Lumian nắm tay phải đập vào Pele trái trên mặt, nện đến nó lõm vào. Nương theo lấy đòn công kích này, Lumian giữa ngực bụng xuất hiện một cái dữ tợn vết thương, nhưng này vết thương chợt bị trắng lóa hỏa diễm chảy xuôi theo che mất. Pele cảm nhận được đau đớn, vẫn còn chưa gặp trí mạng tổn thương. Đúng lúc này, Lumian bị trắng lóa hỏa diễm bị bỗng lấy trên mặt lộ ra dữ tợn mà điên cuồng nụ cười. Nguyên lai thật có khả năng. Ta thật có thể dùng chính mình làm vũ khí công kích đến người giám sát. Ầm ầm. Hắn trực tiếp dẫn nổ cánh tay phải của mình. Hắn mượn nhờ sớm quán chú tốt trắng lóa hỏa diễm nổ rớt cánh tay phải của mình. Hữu quyền của hắn lập tức bị cuồng bạo, trắng lóa hỏa diễm sóng gió thôi động, một thoáng xuyên vào Pele má trái, đánh vào nàng xương sọ. Thu hoạch. Trăng rắc, đã hiển lộ ra u ám bình chướng còn có nhiều khe nứt đặc thù trong kính thế giới phát ra vỡ vụn thanh âm, nó nhanh chóng vỡ vụn cũng sụp đổ dâng lên. Lumian đầu tao ngộ vô hình trọng kích, xương sọ lõm, răng rơi xuống. Không có cánh tay phải, toàn thân đều bốc lên trắng lóa hỏa diễm, hắn bay ngược ra ngoài. Khuôn mặt của hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên, trong mắt của hắn lại tràn đầy tâm tình vui sướng. Thành công. Hắn trông thấy khi người giám sát Pele bên trái khuôn mặt bị đánh ra dữ tợn huyết sắc miệng vết thương bên trong, màu trắng nhạt sương mù cùng màu xám trắng đại não cuốn quýt lấy nhau, bị vỡ thành cho cạn, nắm đấm hoàn toàn xé rách, đốt lên. Trắng lóa ánh lửa ra bên ngoài tản mát bên trong, người giám sát Pele còn lại mắt phải mất đi 16,324,6100. 0%, chương 239, vũ khí của ta, linh tính, thân thể chậm rãi ngã xuống. Franca cùng Jenna chung quanh lồng giam tùy theo tan rã, cấp tốc tan rã. Mắt thấy một màn này, ca tiên sinh thỏa mãn gật đầu, Lumian rất giống ta a. Chiến đấu phong cách phi thường giống. Duy nhất chỗ không đúng chính là, cuối cùng nhất kích thời điểm không có lớn tiếng ca ngợi chủ. Cùng lúc đó, đầu ông tác hưởng, đầu chết lặng đến gần như mất đi cảm giác, Lumian bịch ném xuống đất, suýt nữa đã hôn mê. Hắn không có chân chính hôn mê, nguyên nhân là hắn cảm nhận được người thu hoạch ma dược đại lượng tiêu hóa, tựa như tại mộng tiết cổ mộ bên cạnh lại hoàn thành một lần quy mô lớn thu hoạch. Cái này. Lumian đầu tiên là vui vẻ, chợt vừa sợ vừa nghi, ráng chống đỡ lấy vươn mình đứng lên. Hắn biết vừa rồi tiêu hóa khẳng định nguyên với chính mình thu hoạch người giám sát Pele, có thể một vị bán thần không phải hẳn là có thể cho chính mình triệt để tiêu hóa xong người thu hoạch ma dược sao. Lumian dập tắt trong ngoài đều đang thiêu đốt trắng lóa hỏa diễm, vừa dùng tay trái theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra được từ giá trị liệu dược tề cùng hoa ngôn tai kẹp, vừa nhìn phía người giám sát Pele thi thể. Lúc này đặc thù trong kính thế giới hoàn toàn sụp đổ, bọn hắn lại về tới thế giới hiện thực, về tới cái kia có trong kính thế giới cố định cửa ra vào mỏ đá trống rỗng bên trong. Khối kia nhô lên nham thạch bên cạnh, Pele nguyên bản đứng yên vị trí, không có thi thể, cũng không có màu trắng sương mù tràn ngập. Lumian trông thấy đối ứng trên vách đá treo một bộ bức tranh. Cái kia bức tranh hiện ra bị xé nát, bị nện hỏng trạng thái, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được nguyên bản vẽ lấy một vị nữ tính, ăn mặc lớn quần dài màu đỏ nữ tính. Pele. Chúng ta vừa mới đối phó không phải chân chính người giám sát, mà là nàng lợi dụng yêu tinh, đường tắt vật phẩm chế tạo ra một cái người trong bức họa. Này tấm bức tranh có thể cho vẽ ra tới bán thần có ngắn ngủi sinh mệnh, nhưng còn không cách nào làm cho bọn hắn tự do di chuyển. Cái này là Pele vừa rồi một mực không rời đi nơi này, luôn là đón đỡ công kích nguyên nhân. Nghi hoặc xuất hiện ở giữa, Lumiang lộc cộc uống xong vét theo vĩ đại mẫu thân, tín đồ nơi đó trao đổi trị liệu dược tề, miễn được bản thân chống đỡ không đến 6 giờ sáng. Lúc này, theo cái kia phá toái bức tranh chỗ sâu, chưa bao giờ biết một nơi nào đó, truyền đến Pele mang theo ý cười thanh âm, không nghĩ tới ta người trong bức họa thế mà thất bại. Nhưng không quan hệ, này không trọng yếu, trọng yếu là vòng xoáy sắp thành hình, không bao lâu, các ngươi liền sẽ bị chính thức cuốn vào. Tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào. Pele thanh âm dần dần biến thấp, hoàn toàn biến mất tại bức tranh chỗ sâu, nhưng ca tiên sinh cố gắng dùng, truyền tống, truy tung ý nghĩ của nàng mới xuất hiện liền thất bại. Chương 240, ta có tội. Lumiang một bên mang theo thì hoa ngôn ghe tay kẹp, thử nghiệm đem giữa ngực bụng cái kia giữ tận vết nứt chuyển qua đối lập không vị trí trọng yếu đi. Một bên nhìn chăm chú treo ở trên vách đá bức tranh, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, làm người giám sát sẽ không tùy tiện trực tiếp hạ cuộc chiến đấu. Tê Lê bản thể vừa rồi một mực núp trong bóng tối, tránh đi khả năng tồn tại ngoài ý muốn. Nhưng nếu như nàng tự mình động thủ, có lẽ chúng ta đã sớm được giải quyết, căn bản không có sáng tạo ngoài ý muốn cơ hội. Mà lại, Tê Lê đối không có bắt sống ta chuyện này tự hồ cũng không thế nào để ở trong lòng. Nàng người trong bức họa thất bại không phải mang ý nghĩa nàng khởi xướng, trương ngầm giao dịch, không thể thành công thực hiện lời hứa, sau khi chắc chắn gặp nghiêm trọng cắn trả sao. Nàng cũng không phải lừa dối phạm. Nghĩ tới đây, Lumiang bỗng nhiên có một cái suy đoán, bắt sống ta một mực chẳng qua là Pele mình tại nói, không có mặt khác bằng chứng phụ. Khả năng này đúng là trương ngầm giao dịch, một phương khác nói lên yêu cầu, nhưng không phải yêu cầu duy nhất, đại khái xuất thuộc về mấy cái yêu cầu một trong. Lại là không trọng yếu nhất cái kia, cho nên Pele chế tạo ra đặc thù trong kính thế giới sau, lập tức lưu lại này tấm bức tranh, nhường người trong bức họa tới đối phó chúng ta, chính mình thì đi địa phương khác. Nàng phải đi hoàn thành chính là mấu chốt nhất cũng trọng yếu nhất yêu cầu kia. Lái buông, lời cũng không thể hoàn toàn tin tưởng a. Theo vừa rồi ngữ khí xem, nàng tự hồ thành công, bởi vậy vô cùng chắc chắn vòng xoáy sắp thành hình, không bao lâu liền có thể đem tất cả mọi người cuốn vào. Như thế xem ra, nàng căn bản không có ở phụ cận, vừa rồi chẳng qua là mượn nhờ người trong bức họa hoàn toàn biến mất trước liên hệ cách không nói mấy câu, liền truy tung đều không cách nào truy tung. Lumiang cảm giác đến chính mình suy đoán có khả năng rất tốt giải thích Pele biểu hiện cùng trước đó trong chiến đấu một chút chi tiết, mà này để trong lòng hắn có chút trầm nặng. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy, chân lý học phái y vòng xoáy xác thực không thể đạt được hữu hiệu ngăn cản, sắp thành hình. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Lúc này, ca tiên sinh đi tới Lumiang bên cạnh đồng dạng ngóng nhìn lên bộ kia rách rưới bức tranh. Hắn tiếng nói khàn giọng nói, ta có tội. Ta không thể sớm ra rõ ràng, chân lý học phái, kế hoạch, nhưng vấn đề tích lũy đến sắp bùng nổ. Đang khi nói chuyện, ca tiên sinh vai máu thịt nhúc nhích, hai đầu làn da tái nhợt, biểu lộ ra khá là gầy yếu ướt sũng cánh tay thông thả dài đi ra, như đồng dạng bị cắt chém đi ống tay áo trường bào màu đen vô pháp phục hồi như cũ. Không đợi Lumiang đáp lại, ca tiên sinh nghiêng đi đầu nói, động tĩnh của nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác, không thích hợp ở lại lâu. Ngươi ngày mai buổi sáng tới tìm ta. Được rồi. Lumiang mắt liếc hoặc đã trốn vào bóng mờ hoặc tâm lý học ẩn thân, đồng bạn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng dự định mau sớm chuyển dời đến phòng an toàn đi, miễn cho gặp quan phương phi phàm giả lầm kích. Chờ đến ca tiên sinh, truyền tống, rời đi, Franca, Jenna cùng Anthony theo riêng phần mình ẩn náu chỗ đi ra. Chúng ta bây giờ liền hồi trở lại phòng an toàn. Lumiang không chút do dự nói ra. Franca khẽ vuốt cằm, một mặt tiếc nuối cùng đau lòng nói ra, ngạo mạn khôi giáp không biết bị trục xuất đi nơi nào, này thật muốn mất đi, thì thật là đáng tiếc. Vừa rồi nếu không phải ngạo mạn khôi giáp trực tiếp công kích đến người giám sát, tê lê người trong bức họa, bức bách nàng cải biến sinh mệnh hình dáng, gián tiếp dẫn đến huyễn hóa ra mấy cái trừng trị người tan biến. Lumiang dù cho vẫn như cũ có thể nghĩ ra họa quần đảo lừa đảo Monit biện pháp, cũng khó mà chống đỡ được qua phía sau giai đoạn. Bởi như vậy, hắn đối mặt cũng không chỉ là Pele trừng phạt, chắc chắn còn muốn đối phó Anthony cái kia trừng trị người. Đối Lumiang đám người mà nói, ngạo mạn khôi giáp rẻ có thể là công thần, là phi thường chỗ tốt phong ấn vật, ai cũng không hy vọng nó mất đi. Nó nếu là nhân loại, có trí tuệ, còn có thể chính mình tìm trở về, hiện tại nha. Lumiang thở dài, dùng tay trái bắt lấy Anthony bả vai. Ngay lúc này, điểm điểm sáng chói tinh quang theo trong hư không toát ra, nhanh chóng phát họa thành một cái mộng ảo đi ngược chiều cửa lớn. Cửa lớn rộng mở, ma thuật sư, thẩm phán cùng ẩn giả đi ra. Ma thuật sư nhìn quanh một vòng, nhìn về phía thiếu một cánh tay, bộ dáng thê thảm Lumiang, biểu lộ hơi lộ ra kỳ quái hỏi, ngươi tao ngộ tập kích. Nàng đang khi nói chuyện, chỉ còn đèn carbua hào quang mỏ đá trống rỗng càng u ám một điểm, bốn phía phản phất có vô hình màn che kéo. Đúng thế. Tăng ca thay thế thương thế chẳng qua là đạt được giảm bớt, không đến nỗi chết vội. Lumian đem trọn chuyện đơn giản nói một lần. Tập kích các ngươi là Pele người trong bức họa, nàng bản thể đi làm chuyện khác. Ma thuật sư, nữ sĩ xác nhận hỏi một câu. Hẳn là dạng này. Lumian hồi đáp. Ma thuật sư nhìn phía thẩm phán cùng ẩn giả lẫn nhau tầm mắt giao tiếp, đều không có che giấu tự thân nghi hoặc. Ngắn ngủi lặng im sau, ma thuật sư không làm nói rõ lý do, trong mắt tinh mang hội tụ, tự hồ buộc vòng quanh cái gì đồ án. Tí tách mưa nhỏ tùy theo hạ xuống, rắc vào Lumian trên thân, nhường miệng vết thương của hắn triệt để khép lại. Đồng dạng nhận nước mưa tưới nhuần Franca đám người thì rửa đi mỏi mệt. Cái này cùng dạ phu nhân trong mộng đã dùng qua cái năng lực kia rất giống a. Lumian sinh ra nhất định liên tưởng. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu nói, ngày mai nắm kỹ càng đi qua viết cho ta. Nói xong, nàng đã là mang theo thẩm phán cùng ẩn giả biến mất không thấy gì nữa. Mà theo bốn phía u ám rút đi, Lumian phát hiện mình đám người đã trở lại nằm ở khu hành chính phòng an toàn bên trong. Jenna tại đây bên trong triệu hoán qua, thẩm phán, nữ sĩ người mang tin tức. Ma thuật sư nữ sĩ các nàng hết sức nghi hoặc chúng ta bị Pele người trong bức họa tập kích. Anthony thu hồi trống không họa tập hợp, nói ra vừa rồi cảm thụ. Lumian gật đầu nói, nghi ngờ hẳn không phải là Pele tập kích chúng ta, dùng rương ngầm giao dịch làm hạch tâm ở người giám sát làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Cái kia nghi ngờ là cái gì? Jenna cùng Franca nghĩ không ra đáp án. Anthony thử nghiệm phân tích, nghi ngờ xác thực không phải Pele tập kích chúng ta, mà là chúng ta bị Pele tập kích. Các nàng tự hồ tin tưởng chúng ta sẽ không bị Pele tập kích, đến nỗi Pele có hay không cái ý này cầu cùng thực hiện ý nghĩ hành động cũng không trọng yếu. Lumian đám người rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Franca ca một tiếng. Nàng một bên nhìn về phía Lumian đám người, một bên ngạc nhiên đưa tay theo, lữ giả bọc hành lý bên trong thông thả rút ra, ngạo mạn khôi giáp trong này, nó hồi trở lại đến rồi. Ma thuật sư e nữ sĩ hỗ trợ tìm trở về. Lumian vừa sinh ra như thế một cái ý nghĩ, liền chú ý tới Franca động tác. Hắn lúc này hô, ngừng. Cũng không thể nhường Franca nắm e ngạo mạn khôi giáp e lấy ra. Nơi này là chật chội trong phòng, nơi này có ta. Franca biểu lộ ngưng tụ, kịp thời dừng lại khuỷu tay. Do từng đầu u ám hư vô đường hầm tạo thành trong kính thế giới bên trong. Người giám sát Pele không ngừng mà theo một chiếc gương chuyển dời đến một mặt khác tấm gương, tìm kiếm lấy mục đích cuối cùng nhất địa phương. Nàng biểu lộ có chút dễ dàng, vì lần này tai họa ngược lại thôi động vòng xoáy thành hình mà mừng rỡ. U ám hư vô đường hầm một phía khác, một cái tươi đẹp cộng lông đoàn lặng yên đi theo tại phía sau nàng, vô thanh vô tức hướng phía trước nhấp nhô, lưu lại một cây tàn với chỗ tối đường cong. Hôm sau buổi sáng, đem thư tín gửi cho ma thuật sư e nữ sĩ sau, Lumian đi tới thông linh tạp chí xã tổng bộ, với trong tầng hầm ngầm gặp được ca tiên sinh. Hai người bọn họ đều đã thân thể hoàn hảo. Phủ lấy to lớn mũ trùm ăn mặc trường bào màu đen ca tiên sinh không để ý chuyện này, dùng giọng khàn khàn đối Lumian nói, đi với ta một chỗ. Đi làm cái gì? Từng có tối hôm qua hợp tác, Lumian đối mặt ca tiên sinh lúc thái độ càng buông lỏng. Ca tiên sinh giống như gật đầu nói, một là ta muốn sám hối, vì chuyện lần này, hai là thông qua tượng thần nói cho chủ, người đã trưởng thành có thể đảm nhiệm hắn sứ giả, hắn lại ở thích hợp thời điểm làm ra an bài, tin tưởng chủ, quá chú tâm tin tưởng chủ. Chẳng qua là đi có ê chân thực tạo vật chủ hay tượng thần địa phương. Vậy còn tốt. Thật muốn đi gặp thần tài phiền toái. Lumian khiêm tốn mà cúi đầu nói, này là vinh hạnh của ta. Ca tiên sinh đi đến bên cạnh hắn, bắt lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn tiến vào linh giới, bắt đầu truyền tống. Xuyên qua trùng điệp nồng đậm đủ loại sắc khối cùng vô số không thể diễn tả trong suốt sinh vật, hai người đã tới một tòa giáo đường. Cái kia giáo đường tựa hồ nằm ở thâm cốc bên trong, mặt ngoài hiện lên nước màu đen, điêu khắc rất nhiều nhân loại xương cốt, đỉnh cùng, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội giáo đường rất giống, hiện lên hình bán cầu. Ca tiên sinh không nói gì, hơi khom người lưng, thông qua được rộng mở cửa lớn. Lumian theo sát hắn sau. Hắn lập tức nhìn thấy rộng rãi nhưng tối tăm cầu nguyện phòng khách, trông thấy giáo đường chỗ sâu đứng vững vàng một cái to lớn, đen kịt thập tự giá. Trên thập tự giá treo ngược lấy một cái trần trụi nam tính pho tượng, thân thể nó từng cái vị trí đều có rõ ràng gỉ sắt đinh sắt lộ ra, mỗi cái đinh sắt chung quanh đều bao phủ máu đỏ tươi. Đây là chân thực tạo vật chủ tượng thần. Lumian trong lòng giật mình, cuống quýt thu hồi ánh mắt. Hắn tại Ngu Giả giáo hội, Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo sẽ thấy cũng chỉ là thánh huy, không có có tượng thần. Hắn mới vừa rồi còn coi là Ca tiên sinh là dùng tượng thần tới đời chỉ thánh huy. Ca tiên sinh một đường đi tới trước tượng thần 4-5 mét địa phương, không nửa tiếng lên. Lumian hơi lạc hậu một chút, dừng bước. Theo cổng tới đây trên đường, hắn đã thấy rõ ràng cái kia tôn treo ngược tượng thần gương mặt, mũi, miệng cùng lỗ tai chờ đều tương đương mơ hồ, chỉ có đường nét, nhưng con mắt vô cùng rõ ràng, đang gắt gao nhắm, tự hồ tại tiếp nhận tất cả thống khổ cùng tội lỗi. Ca tiên sinh ở trước ngực vẽ lên cái thập tự giá, dùng khàn khàn tiếng nói cao giọng hô, ca ngợi ngài. Ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy. Ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệp. Lumian đi theo làm lên động tác giống nhau, tán tụng lên một dạng lời nói. Đột nhiên, đầu hắn ngất một thoáng, con ngươi trở nên hơi nóng, đối trước mắt tình cảnh sinh ra quen thuộc nào đó cảm giác. Cái này. Lumian linh tính trực giác nói cho hắn biết, đây là Bay Infer khế ước mặt trái hiệu quả bị kích phát. Hiệu quả kia là, tại cùng Bay Infer đi qua mật thiết tương quan tình cảnh bên trong, sẽ nhìn thấy không nên nhìn thấy chân thực. Nơi này cùng Bay Infer đi qua mật thiết tương quan. Hắn đã từng là chân thực tạo vật chủ, nhân viên thần chức. Lumian có suy đoán đồng thời chế trụ tự thân tò mò, vẫn như cũ nhìn chăm chú chạm đất mặt. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn động lại. Hắn nhìn thấy một cái thằng lằn hình dáng mơ hồ sinh vật. Đó là hắn quan với thôn Cóc Đu trong mộng xuất hiện qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh, là theo Oro trong mồm bò ra tới thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh. Nó khả năng rất lớn ảnh hưởng tới Oro, để cho nàng không có kịp thời hướng Hela xin giúp đỡ. Mài ám ảnh chi thụ e sự kiện cuối cùng, này thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh cũng xuất hiện qua. Hiện tại, nó tại sao lại ở chỗ này, lại ở chân thực tạo vật chủ trong giáo đường. Ca tiên sinh nửa nằm sấp đến mặt đất, nhưng bộ mặt dính thật sát vào nước màu đen gạch đá lúc, Lumian vô ý thức nâng lên đầu, nhìn phía trước. Hắn trông thấy cái kia to lớn đen kịch thập tự giá trở nên hư ảo, tự hồ sừng sững đến tòa nào đó dãy núi đỉnh, trông thấy đảo treo mơ hồ bóng người trên thân. Một đầu lại một đầu thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh bò vào leo ra, xoay quanh bay lượn. Lumian đờ đẫn nhìn chăm chú lấy một màn này, bên tai vang lên ca tiên sinh bởi vì miệng kề sát ở mặt đất mà hơi lộ ra trầm muộn thanh âm. Nhân từ cha, xin ngài khoan dung, ta đã phạm vào tội phụ. Chương 1, ban đêm, mang theo đầu sư tử bộ Angoulême. Yeah! Frano đứng tại vị trí gần cửa sổ, nhìn chăm chú phía dưới cái kia từng chiếc đèn khí ga đèn đường, kiên nhẫn làm lấy chờ đợi. Mất liền nghệ sự kiện sau, hắn cùng 12 đần Play liền sửa lại khẩn cấp liên lạc phương thức, phải tại điện báo bày vô pháp phát huy tác dụng tình huống dưới, dù cho không dựa vào Hela e nữ sĩ người mang tin tức hỗ trợ, cũng có thể rất nhanh liên hệ đến đối phương. Hôm qua sáng sớm, vừa kết thúc Moran. Avini tương quan vụ án xử lý sau, hắn liền lập tức nếm thử lên tìm kiếm 2 đần Play. Cuối cùng, ăn mặc chính mình cái kia thân thích khách bộ, 2 đần Play sang ca theo trong bóng tối đi ra. Angoulême không làm chào hỏi. Trực tiếp hỏi, là các ngươi mang đi Moran. Avini. Không phải đâu. Ranka cười hỏi ngược một câu. Mặc dù người giám sát, Pele nói vòng xoáy sự tình giống thanh lợi kiếm, treo lên đỉnh đầu, nhưng Ranka không có bởi vì Moran. Avini đã tử vong, chính mình thu được đầy đủ tình báo liền trầm tĩnh lại, nhưng nàng cũng không đến nỗi bởi vậy mất đi tâm tình, trầm trọng hấp tấp. Cái này nghe liền chuyện rất nghiêm trọng tự nhiên có Major Arcana cái kia nhóm bài tới phiền não. Nhóm người mình chỉ cần dựa theo phân phó đi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ là được rồi, phiền não cũng vô dụng. Mà lại, lần thu hoạch này tình báo phi thường trọng yếu đầy đủ có giá trị, mặc kệ là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, vẫn là ma nữ giáo phái, khẳng định đều phải có chỗ biểu thị. Đối với cái này, Ranka rất chờ mong. Còn thật là các ngươi a. Angoulême nhịn không được cảm khái một câu. Hai đần Play cùng nàng đoàn đội người hành động lực thật mạnh. Nói muốn đối phó một nước chi bộ trưởng cách không bao lâu liền thật động thủ, đồng thời còn thành công. Franca đơn giản giúp Lumian che giấu một câu, chúng ta vốn đang chờ lấy Moran. Avini chính mình đi vào cái kia cái gương, ai biết, cực quan hội người đột nhiên tới ám sát hắn, khiến hắn sớm đạp trúng cạm bẫy của chúng ta. Kết hợp lúc ấy tình huống hiện trường, Angoulême nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nguyên lai là trùng hợp. Cái này cùng e tịnh hóa giả e nhóm trước mắt xác nhận rất nhiều chi tiết ăn khớp. Angoulême ngược lại hỏi, Moran. Avini đâu? Chết rồi. Franca sách một tiếng nói, hắn đúng là người trong kính mà lại bàn giao rất nhiều hết sức tình báo quan trọng. Cái gì tình báo? Angoulême truy vấn. Tăng ca EHHE cười một tiếng, nâng tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa, ta người liên lạc phí đâu. Angoulême vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi không được quên, nhằm vào Morang. Avini hành động, ta cũng đã làm nhiều lần cống hiến, coi như không thể điểm chiến lợi phẩm, nghe một chút tình báo hẳn là cũng không thành vấn đề a. Tại chia trang bị, trong chuyện này trước sau như một tự xưng là công bằng Franca lúng túng hắn giọng, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Bất quá, những tin tình báo kia xác thực rất trọng yếu, cấp trên của ngươi khẳng định sẽ khen thưởng ngươi, ngươi không được quên giúp ta muốn người liên lạc phí a. Ngươi trước giảng. Angoulême trầm giọng đáp lại. Hắn cũng không phải keo kiệt người liên lạc phí, mà là hai đần play hai lần cường điệu những tin tình báo kia trọng yếu, khiến cho hắn có chút nóng lòng biết được. Franca biến mất, hội Tarot cùng cực quan hội, tương quan chi tiết, theo bắt được Z bắt đầu, một mực giảng đến, người giám sát, Pele người trong bức họa ra sân cùng Lumiane đối chỉnh chuyện phỏng đoán. Angoulême ban đầu còn tương đối trấn định, người trong kính, những vấn đề kia miễn cưỡng xem như tại, tịnh hóa giả, nhóm suy đoán thôi diễn phạm vi bên trong, có thể đợi đến Morang. Avini bị lừa dối ra, người trong kính, thủ lĩnh là trong kính Rosel. Gusta, hắn cũng cảm giác đầu ông tác hưởng. Này không gián đoạn kéo dài xuống càng ngày càng vang. Hai đần play, bọn hắn thế nào luôn là có thể gặp được đến loại trình độ này việc lớn. Lữ xá, sự kiện mới đi qua bao lâu, thế nào lại tới một cái, vòng xoáy. Chờ đến Franca kể xong, Angoulême nhịn không được nâng tay phải lên, nhéo nhéo bị đầu sư tử bộ ngăn trở nở tráng, tâm tình phức tạp đến lại nói không nên lời một câu. Làm sao, vòng xoáy kế hoạch, người trong kính cùng tiềm ẩn phản đồ tình báo đều rất trọng yếu a. Franca hơi lộ ra đắc ý hỏi. Thấy Angoulême ánh mắt ngưng trọng, miệng khinh động, phản phất cọ sát hạ răng, Franca phản xạ có điều kiện nói bổ sung, ngươi đừng lại ta à. Không phải chúng ta mang đến những vấn đề này, mà là Trier bản thân đặc thù dẫn đến đủ loại vấn đề không ngừng, chúng ta cũng là người bị hại. Angoulême thông thả thở hắt ra nói, ta, đêm nay, liền sẽ nắm những tin tình báo này đệ trình đi lên. Ta sẽ không quên thay ta người liên lạc chuyển đạt yêu cầu của nàng. Ngươi mong muốn cái gì? Nói đến đêm nay cái này từ đơn lúc, Angoulême cảm xúc chợt có khuấy động, dừng lại một giây. Hắn một giờ trước mới kết thúc hôm nay công tác, rời đi thánh ghen vai giáo đường, hiện tại, lại muốn trở về. Ta là đặc công 007, không là mỗi ngày theo không giờ công tác trở về không điểm, mỗi tuần công tác 7 ngày xả súc A. Angoulême ở trong lòng tức giận mắng một câu, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh có thể dựa vào, cảm xúc ổn định. Franca nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vui thích, ma dược hết thảy tài liệu. Nàng nghĩ qua, chính mình nghệ thống khổ ma dược có thể cho ma nữ giáo phái khen thưởng, Jenna lại không được, chỉ có thể dựa vào quan phương. Ngươi không đã là vui thích, sao? Angoulême lầu bầu một câu, từ bỏ hỏi thăm, gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Hắn không có hỏi về hai đần play đang cấp người nào chuẩn bị vui thích nghệ ma dược. Tựa như hắn không có hỏi về hai đần play cùng đồng bạn của nàng tại sao có thể tại một cái bán thần người trong bức họa trước mặt sống sót một dạng. Đạt được 007, hứa hẹn sau, Franca nội tâm một hồi mừng rỡ, theo Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cầm vui thích làm ban thưởng, tòng ma nữ giáo phái cầm thống khổ làm ban thưởng, thẩm phán, nữ sĩ hẳn là cũng sẽ cho, một phần tình báo bán 3 lần. Ta bây giờ có thể lý giải Lumiane một cái nhiệm vụ nhận lấy 3 lần ban thưởng vui vẻ. Angoulême lại vuốt vuốt trán. Nói một mình nói, không phải, Thái Dương, đường tắc hồng y giáo chủ có nhiều vị, giáo khu chủ giáo bên trong liền càng nhiều, tiếp xuống thật không biết sẽ ra cái gì, chỉ hy vọng ảnh hưởng phạm vi không nên quá lớn. Hắn đây là tại giảng, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nội bộ cái kia, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên sự tình, có minh xác hướng đi sau, dù cho đối phương là thông qua, lái buôn, để hoàn thành một ít chuyện, cũng không khó ra được. Không đợi Franca đáp lại. Angoulême suy nghĩ một chút nói, món kia hình người phong ấn vật giao dịch phê chuẩn, các ngươi tùy thời có thể dùng cáo tri giao dịch phương thức. Cuối cùng phê chuẩn. Franca chửi bới tràn ngập thói quan liêu dài đằng đẵng quá trình vài câu sau, rất là tò mò hỏi nói, để món kia hình người phong ấn vật đến tột cùng có cái gì chuyện xưa a? Kỳ hải nghi thức bên trên, nàng từng thấy người đó hình phong ấn vật, biết được sự cường đại của nàng cùng nàng không bình thường. Angoulême rung phía dưới, ta không có tư cách xem phần tài liệu kia. Chỉ biết là nàng trước kia là một vị, người xem, đường tắt bán thần, đại khái là danh sách 4 cấp độ, sau đó đột nhiên liền điên rồi nhưng không xác định nàng là điên rồi mới cảm nhiễm tà thần ô nhiễm, hay là bởi vì cảm nhiễm tà thần ô nhiễm dẫn đến điên cuồng. Hẳn là phía sau cái kia loại khả năng đi. Franca suy tư nói, người xem, đường tắt phi phàm giả không đều cảm xúc ổn định, khó mà mất khống chế sao? Angoulême phủ định Franca lời giải thích, tại ta trong nhận thức biết, người xem là bình thường không xảy ra vấn đề, một xảy ra vấn đề liền hết sức phiền toái. Cũng thế. Franca nghĩ đến, ta có người bằng hữu. Lại hàn huyên vài câu, Angoulême cáo biệt, hai đần Blay rời đi căn này không phòng. Trước khi ra cửa lúc, hắn đem vừa rồi lấy được những tin tình báo kia trong đầu nhanh chóng qua một lần, sau đó cảm xúc có chút trầm trọng với trong lòng cảm thán một câu, trai ơ thần bí học sự kiện không khỏi cũng quá là nhiều a. Thị trường khu, Jenna nắm chặt thời gian lại hoàn thành một lần, nữ vu, đóng vai. Nàng phủ lấy áo choàng màu đen, ăn mặc màu đậm quần áo, hành tẩu với bên đường trong bóng tối, một bên tìm kiếm lấy mới đóng vai cơ hội, một bên suy nghĩ lên vai trò càng nhiều mặt hơn hướng, không thể đem nữ vu cùng làm chuyện xấu cùng cấp dâng lên, tà ác sự tình, lại chuyện của bóng tối không bằng chuyện xấu. Tại ta trước mắt sưu tập đến đủ loại nữ vu trong truyền thuyết, có rất lớn một bộ phận độ dài đang giảng nữ vu hiện ra thần kỳ, lợi dụng tà ác cùng hắc ám năng lực trợ giúp người khác đạt thành tâm nguyện, dùng dụ nhân đọa lạc. Những cái này truyền thuyết bên trong hẳn là có ma nữ nhóm đóng vai nữ vu lúc lưu lại sự tích có thể cân nhắc bắt chước, mà lại, dụ nhân đọa lạc cũng là xúi dục giả một loại gia tăng, kẻ vui thích đóng vai đồng dạng sẽ để cho mục tiêu sa đọa. Tà ác hắc ám thần kỳ lực lượng, dụ nhân đọa lạc, sa đọa mang đến tai họa. Jenna mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đi vào phố loạn, dự định với đầu này nhất không an tĩnh đường đi tìm kiếm đóng vai, nữ vu, cơ hội. Vừa đi chưa được mấy bước Jenna đột nhiên nghe được có người tại điên cuồng mà lớn tiếng hát vang, dáng đầy vàng thỏi trai ơ, mở ra hừng đông vũ hội, mập đến chảy mỡ gà nướng, giống như là thành bảo bánh gato, đánh lấy nơ người hầu xuyên qua tại khách khứa ở giữa, dẫm lên khoan khoái vũ bộ. Người ta yêu a, liền tại bọn hắn bên trong, liền tại bọn hắn bên trong. Đây là sung sướng chi đô, đây là vĩnh hằng trai ơ. Thanh âm này. Jenna với trong bóng tối nâng lên đầu, nhìn về phía quán trọ Kim Kê. Trông thấy ăn mặc màu nâu dày áo jacket Lumian ngồi tại lầu 3 trên bệ cửa sổ, trong tay mang theo một cái trang bị chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh. Hắn không phải đi cực quan hội, một mực không có trở về sao? Jenna hơi cau mày, rời đi bóng mờ. Lumian cũng nhìn thấy nàng, lộ ra nụ cười, theo lầu 3 nhảy xuống, vững vàng rơi vào trước mặt của nàng. Ngươi thế nào tại đây bên trong? Jenna lo lắng hỏi. Lumian không lắm để ý cười nói, bỗng nhiên nghĩ nơi này, trở về uống chút rượu. Cảm giác được Lumian trên người có kỳ dị phấn khởi, Jenna cân nhắc hỏi, ra chuyện gì sao? Không có. Lumian không chút do dự phủ định, cũng lần nữa cường điệu, ta rất khỏe. Hắn dẫn theo bình chứa rượu khổ ngãi, hướng phố loạn lối ra đi đến, Jenna đi theo hắn sườn hậu phương, không có lại hỏi thăm, liền như thế an tĩnh đi theo. Ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi cùng lẻ tẻ khí ga dưới đèn đường, trầm mặc một hồi Lumian đột nhiên cười tuyên cáo, ta muốn bắt đầu độc thần. Không, đã bắt đầu. Hắn không có quay người, thủy chung đi lên phía trước lấy. Ngươi không phải một mực tại độc thần sao? Jenna cẩn thận từng ly từng tí cầm Lumian bình thường tự dẻo làm lên thăm dò. Lumian vẫn như cũ nhìn phía trước hắc ám, ý cười rõ ràng hồi đáp, lần này không giống nhau. Hắn bước nhanh hơn, không có nhắc lại chuyện này. Jenna ngắm nhìn Lumian dính vào không ít bùn nín ủng da, lại nhìn một chút chung quanh mặc dù dơ giấy bẩn thỉu kém lại không cái gì ẩm ướt thổ hoàn cảnh, nhấp miệng môi dưới, không làm truy vấn. Lumian tiếp tục đi, thỉnh thoảng hát mấy câu, thỉnh thoảng cùng Jenna nói chuyện phiếm, mở một nói đùa, trên mặt thủy chung treo rõ ràng ý cười. Hắn một đường đi trở về thuê lại nhà trọ, tiến nhập chính mình gian phòng kia. Jenna an tĩnh ngừng trong phòng khách, nhìn xem Lumian đóng lại phòng ngủ cửa gỗ. Chỉ có một chút ửng đỏ ánh trăng chiếu vào hắc ám gian phòng bên trong, Lumian ngồi vào trước bàn sách, mở ra giấy viết thư, cầm lên bút máy. Hắn chưa thắp sáng khí ga đèn áp tường, cũng không chế tạo trắng lóa hỏa đoàn, với đen kịt đang bao vây, liền hào quang nhỏ yếu, rơi xuống bút máy. Sa sa sa ngòi bút trang giấy tiếng ma sát bên trong, Lumian nụ cười trên mặt nhanh chóng tan biến, vận dụng ngòi bút thủ đoạn càng ngày càng chậm. Cuối cùng, hắn viết xong cái kia phong dị thường ngắn gọn tin, tôn kính ma thuật sư, nữ sĩ, ta nghĩ gặp mặt ngài một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 2, ý kiến. Không biết qua bao lâu, hắc ám gian phòng bên trong, một chút sáng chói tinh quang toát ra, phát họa thành ma thuật sư, thân ảnh. Nàng đã thay đổi nâu nhạt kẹp trắng giày áo bông váy. Chào buổi tối, ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian nhìn quanh một vòng nói, có chuyện trọng yếu. Ma thuật sư hiểu rõ hắn ý tứ, lúc này nhường chung quanh hắc ám ngưng là hư ảo pha lê, cuốn lượn cuộn mình lên, ngăn cách ửng đỏ ánh trăng cùng bên ngoài thanh âm xâm nhập. Cái gì chuyện trọng yếu? Làm tốt giữ bí mật sự tình sau, hệ ma thuật sư e nữ sĩ mới mở miệng hỏi. Lumian bắt đoàn trắng lóa hỏa diễm sung làm đèn treo, trầm mặc mấy giây nói, ta xác nhận thằng làng hình dáng tiểu tinh linh lai lịch. Không phải tới từ bình chướng bên ngoài tà thần. Ma thuật sư, nữ sĩ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lumian khóe miệng một chút nhếch lên, cũng xem như tà thần, nhưng không phải bình chướng bên ngoài. Ma thuật sư, hơi cau mày nói, cụ thể giảng một chút. Lumian tiếng nói trầm thấp theo chính mình cùng, sám hối giả, bay infer ký kết khế ước, thu hoạch được tương ứng ảnh hướng trái chiều bắt đầu, giảng đến tại cực quang hội, một tòa bí mật trong giáo đường nhìn thấy, chân thực tạo vật chủ, tượng thần cùng một đầu thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh, cùng với hư hư thực thực thần quốc hư ảo tình cảnh. Ma thuật sư, nữ sĩ không cắt đứt hắn, chuyên chú nghe xong chuyện này, sau đó thật dài thở dài nói, kỳ thật ta lúc ấy hoài nghi tới thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh cùng hắn có quan hệ. Nhưng vô luận là người xem đường tắt thần thoại sinh vật hình dáng, vẫn là người treo ngược đường tắt thần thoại sinh vật hình dáng đều cùng loại kia tiểu tinh linh có rõ ràng khác nhau, 5-6 năm trước cũng không xuất hiện qua vật tương tự. Mặt khác, am hiểu giải mã hòa giải mộng hai vị cũng đều càng khuynh hướng với tiểu tinh linh đến từ bình chướng bên ngoài tà thần, này chút dẫn đến ta cuối cùng từ bỏ cái suy đoán này. Hiện tại xem ra, thôn cóp đu tai họa, vị kia theo rất sớm đã bắt đầu tham dự. Dạng này mới hoàn chỉnh nha. Cái này kéo dài một đoạn thời gian rất dài lại liên quan đến hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên sự kiện lớn, một mực tại nghe một mực tại xem hắn thế nào sẽ không có chú ý tới, thế nào sẽ không thuận thế làm điểm cái gì. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lumian biểu lộ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bóp méo một thoáng. Ma thuật sư đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, thở dài nói, ta chỉ có thể xác định bên trong một cái mục đích. Cái kia chính là chế tạo một cái có thể tại thợ săn, đường tắt nhanh chóng tiêu hóa, cấp tốc tấn thăng phi phàm giả. Ngươi suy nghĩ một chút, theo ngươi trở thành thợ săn, đến bây giờ, cũng là hơn nửa năm, ngươi đã là danh sách 5 phi phàm giả, đồng thời người thu hoạch ma dược cũng trên phạm vi lớn tiêu hóa, có lẽ tiếp qua 2-3 tháng, ngươi liền có thể cân nhắc đẩy ra thần tính chi môn, tiến giai danh sách 4, trở thành bán thần. Tại đây đầu đường đi bên trên, vô luận là phong ấn Temibo mang tới hư giả thiên sứ vị cách, vẫn là bởi vậy lấy được túc mệnh đường tắc ban ân lực lượng, hoặc là một chút trà ngập an bài khí tức chung luyện cùng tiêu hóa cơ hội, đều vì của ngươi phát triển làm ra trọng yếu cống hiến. Hắn mong muốn một cái hồng tế tự A, cũng thôi động hồng tế tự cùng nguyên sơ ma nữ quyết chiến. Ta trước đó còn đang lo lắng, ngươi tăng lên có thể hay không quá thuận lợi, mà hiện tại xem ra, vận mệnh tất cả biếu tặng đều đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả, đồng thời đã thanh toán xong tiền đặt cọc. Trắng lóa ánh lửa chiếu rọi đến. Lumian tiếng nói chìm câm nói, ta tình nguyện chính mình vẫn là người bình thường. Ma thuật sư, nữ sĩ nụ cười phức tạp lắc đầu, lân cận tận thế, dùng Oro xuất thân cùng trạng thái, thôn cóp đu dù cho lần này không có phát sinh tai họa, lần sau sau cũng sẽ không thể tránh khỏi gặp gỡ, ngươi quên ngươi tại vụ tai nạn kia bên trong làm là người bình thường bất lực cùng thống khổ sao. Lumian hai tay không tự giác nắm chặt, hơi thấp đầu nói, ta chẳng qua là không hy vọng dùng loại phương thức này thu hoạch được lực lượng. Ma thuật sư, nữ sĩ không có lại tiếp tục cái đề tài này, chuyển mà nói rằng, hắn khẳng định còn có mục đích khác, tỉ như, người như ngươi hình phong ấn vật, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hữu hiệu đem tà thần ân tứ giả tụ hợp đến chung quanh, nhưng mưu đồ của bọn họ sớm bại lộ, để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn tới xử lý. Lumian duy trì yên lặng, không có trả lời chuyện này. Ma thuật sư e nữ sĩ nhìn hắn một cái, mang theo rõ ràng thở dài mà hỏi thăm, ngươi tiếp xuống nghĩ thế nào làm? Lumian thân thể hơi hơi run rẩy lên, phản phất sắp không áp chế được nữa cảm xúc trong đáy lòng. Hắn cắn hàm răng nói ra, ta muốn hướng hắn vung ra nắm đấm. Nói ra câu nói này sau, Lumian hai mắt nhiễm lên một chút giống như máu như lửa màu sắc. Thẳng thắn giảng, lúc trước hắn cơ hồ không có sinh ra qua hướng thần linh báo thù kiên định ý nghĩ. Hắn sớm định ra kế hoạch là giết chết Lễ Ngu Nhân, Hạch Tâm thành viên cùng tội nhân, tổ chức sang sân một nhà, tiếp lấy nỗ lực trở thành thiên sứ, rút ra Temibo tuyệt đại bộ phận lực lượng, sau đó đem vị này hư nhược túc mệnh thiên sứ phóng xuất thủ tiêu. Hắn biết thôn cóp đu tai họa đầu nguồn nhưng thật ra là dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại, nhưng bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn, cùng với đối thần linh tự nhiên e ngại, hắn chẳng qua là tình cờ mắng một mắng, nói hai câu ngoan thoại, cũng không đem đối phương chân chính để vào chính mình báo thù trong danh sách. mà bây giờ, hắn muốn cho những cái kia đáng chết thần linh đều theo thiên quốc ngã xuống, tựa như là xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn Lumiang, biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi biết ngươi câu nói mới vừa rồi kia đại biểu cái gì sao? Biết. Lumiang thong thả gật đầu, hay ta chờ một ngày mới tìm ngài, liền là tại nghiêm túc hỏi thăm chính mình. Lần lượt hỏi thăm, phẫn nộ lúc hỏi thăm, bi thương lúc hỏi thăm, hơi bình tĩnh một điểm lần nữa hỏi thăm. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn xem trong ánh mắt của hắn lại toát ra cái kia quen thuộc thương hại. Lần này, Lumiang rõ ràng biết nàng tại thương hại cái gì, một cái muốn hướng thần linh huy quyền nhân loại. Lumiang nhìn lại vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ, không để cho ánh mắt xuất hiện nửa điểm lùi bước. Qua một hồi, kẻ ma thuật sư ê nhẹ nhàng vuốt cầm nói, ngươi đem mục tiêu nói cho ta biết, là hy vọng ta vì ngươi ý nghĩ này cung cấp hữu hiệu ý kiến, để nó có như vậy một chút khả thi. Từng, đề nghị của ta là, tại ngu giả tiên sinh sơ bộ thức tỉnh trước, nhẫn nại xúc động, nỗ lực tăng lên chính mình, chỉ có trở thành bán thần chờ đến ngu giả tiên sinh sơ bộ thức tỉnh, ngươi mới có cơ hội ngồi lên cái kia lá bài bàn, dĩ nhiên, là dùng bài hoặc là thẻ đánh bạc hình thức, không cần uể oải, ngươi là như thế này, ta là như thế này, mặt khác bán thần cũng là như thế này, thời điểm then chốt, ý chí của chúng ta cùng lựa chọn của chúng ta đồng dạng cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu, chúng ta đồng dạng có khả năng lợi dụng bài tay. Lumiang tiếng nói trầm muộn hỏi, ngu giả tiên sinh sẽ, lại trợ giúp ta sao? Ma thuật sư, nữ sĩ trịnh trọng gật đầu, sẽ. Con mắt của nàng bất tri bất giác trở nên bộc phát sáng rực, ngu giả tiên sinh sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta mỗi người đều nguyện ý vì cái thế giới này hy sinh, nhưng không thể bị hy sinh. Lumiang bỗng nhiên thở hắt ra, cả người đều tự hồ mất đi lực lượng, cứ thế với đứng thẳng đều có chút không ổn định, thân thể hơi lay động. Hắn một mực đè nén, kiệt lực đè nén, cho tới bây giờ. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi ý nghĩ, vị kia cũng đã biết, bởi vì ngươi tại hắn trước tượng thần biểu hiện ra dị thường. Ta không phải phê bình ngươi, chẳng qua là đang trần thuật một sự thật, dưới tình huống đó, cho dù là thằng hề cùng người xem, cũng rất khó khống chế lại tâm tình của mình cùng biểu lộ, huống chi ngươi chẳng qua là khổ tu sĩ. Ta biết. Lumiang khó khăn đáp lại một câu. Tại E ma thuật sư E nữ sĩ chọc thủng trước, hắn kỳ thật ôm có nhất định lòng cầu gặp may. Ma thuật sư Y cười cười nói, cái này cũng là một chuyện tốt, ngươi đến bây giờ đều còn sống nói rõ ngươi đối hắn còn có tác dụng, còn có giá trị lợi dụng, còn chưa hoàn lại xong hết thảy vận mệnh biếu tặng, chỉ cần ngươi không chính mình từ bỏ chính mình, không tham dự có thể phá đi hắn nặng muốn an bài hành động, hắn đều sẽ bỏ qua cừu hận của ngươi, thậm chí tiếp tục để cho ngươi gặp được một ít chuyện, đạt được một ít gì đó, cho đến ngươi leo lên hắn dự định sân khấu. Này rất bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là như vậy, tại hắn này loại tồn ở trong mắt, ngươi bây giờ chẳng qua là một hạt bụi, hắn cũng có thể tùy thời để cho ngươi về với bụi trần, căn bản sẽ không lo lắng ngươi ý nghĩ. Dài đằng đẵng lặng im sau, Lumiang tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn mà hỏi thăm, ý của ngài là, ngu giả tiên sinh sơ bộ thức tỉnh trước, để cho ta đầy đủ lợi dụng vị kia an bài. Ma thuật sư nhẹ nhàng vuốt cầm nói, cầm cừu địch đồ vật lớn mạnh chính mình đồng dạng là báo thù một loại phương thức. Dĩ nhiên, cái này cần ngươi càng thêm cẩn thận cùng khắc chế, ta mới vừa nói qua, hết thảy vận mệnh biếu tặng cũng sẽ ở âm thầm đánh dấu tốt giá cả, ngươi đến cân nhắc tương lai có nguyện ý hay không có thể trả giá đối ứng đại giới. Lumiang cúi đầu nhìn bị trắng lóa trùng sáng chiếu sáng sàn nhà một hồi nói, được. Hắn ngược lại hỏi, ngu giả tiên sinh thời điểm nào có thể sơ bộ thức tỉnh? Không có người biết rõ. Ma thuật sư E nữ sĩ lộ ra nụ cười, nhưng không cần vì đáp án này uể oải, ta dự nhìn thấy chúng ta này chút bài tarot người nắm giữ sẽ đối với việc này phát huy rất trọng yếu tác dụng, chúng ta cùng một chỗ vì thế nỗ lực a. Nên thế nào nỗ lực? Lumiang truy vấn. Ma thuật sư E nữ sĩ cân nhắc một chút nói, trước làm tốt chính mình, sau đó kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Thời cơ? Lumiang hoàn toàn nghĩ không ra chính mình chờ Minor Arcana cái kia bài thế nào cùng thức tỉnh, ngu giả, trước chuyện phát sinh tình sinh ra liên hệ, đành phải cẩn thận hỏi, nữ sĩ, sám hối giả là ngài cố ý đặt ở người mang tin tức trong danh sách sao? Không có bay info mang tới ảnh hưởng trái chiều, chính mình căn bản không có cơ hội tại chân thực tạo vật chủ che giấu trong giáo đường trông thấy thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh. Phải, cũng không phải. Ma thuật sư, nữ sĩ trả lời nói, ta biết hắn cùng vị kia khá liên quan, nghĩ đến chúng ta cùng cực quan hội hợp tác rất yếu đuối, ngươi là phái đi qua nằm vùng, mà không phải chân chính gia nhập, tương lai có lẽ sẽ gặp được một ít vấn đề, mà hắn có xác suất mang đến mới khả năng, cho nên mới đưa hắn để vào người mang tin tức danh sách, xem vận mệnh sẽ hay không để cho ngươi lựa chọn hắn, không nghĩ tới, này vậy mà mở ra một cái vô cùng trọng yếu bí ẩn. Lumian sớm thành thói quen ma thuật sư hay nữ sĩ làm ra này loại hết sức có thần côn khí chất trả lời, ngược lại đem đối phương vừa rồi ý kiến nhanh chóng loại bỏ một lần. Hắn trầm giọng nói ra, nữ sĩ, ta nghĩ gần nhất liền đi thăm dò người treo ngực tiên sinh U Lam phục cừu giả, hào. Chương 3, nguyên bản an bài, không có vấn đề, ta có thể hiểu được ngươi vội vàng chờ ta cùng người treo ngực tiên sinh xác định thời gian liền đến mang ngươi tới. Lumian im lặng chốc lát nói, tạ ơn. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ một chút, cố ý căn dặn nói, nhưng ngươi cũng không cần quá cấp thiết, Rosel đại đế đã từng nói, nếu như qua với cầu nhanh, ngược lại không đạt được mục đích. Này không chỉ là bởi vì vội vàng làm che giấu ánh mắt của ngươi, ảnh hưởng phán đoán của ngươi, dẫn đến ngươi tại trong rất nhiều chuyện làm ra lựa chọn sai lầm, cũng nằm ở ăn ma dược tấn thăng lúc đối bản thân trạng thái tinh thần là có yêu cầu, điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta hiểu rõ. Lumian thở hắt ra nói. Ma thuật sư, nữ sĩ liếc mắt nhìn hai phía, mở câu đùa giỡn, ngươi vừa rồi trạng thái thật rất căng thẳng a, chúng ta hàn huyên như thế lâu, ngươi cũng không nhớ rõ mời ta ngồi xuống. Chân lý học phái, vòng xoáy rõ ràng liên quan đến so sánh cao tầng thứ lực lượng, tiếp xuống chúng ta sẽ tiếp nhận sau tục truy xét, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là căn cứ Moran. Avini bàn giao, nắm mấy cái kia so sánh làm trọng yếu, người trong kính, tìm ra. Ta hoài nghi cái kia đặc thù trong kính thế giới một ít chuyện là vòng xoáy trọng yếu tạo thành bộ phận. Lần này, các ngươi lại thu hoạch đến phi thường mấu chốt tình báo, chúng ta mây giờ Arcana cái kia bài sẽ không keo kiệt ban thưởng, dĩ nhiên, là cho các ngươi đoàn đội, không phải trực tiếp cho cá nhân ngươi, cụ thể thế nào phân phối là chuyện của chính các ngươi. Nghe được phía sau câu nói kia, Lumian bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng, thấp giọng lẩm bẩm, lại. Đây cũng là vận mệnh biếu tặng sao? Ta không có cách nào xác định nói không phải. Ma thuật sư e nữ sĩ tự giễu cười một tiếng, kể tâm lý của ngươi tình huống cùng trạng thái tinh thần so ta dự đoán phải tốt, chưa tới cần muốn lần nữa tiến hành trị liệu trình độ, nhưng ngươi tự hồ ly mắc tên là vận mệnh biếu tặng bị thương sau di chứng, xem cái gì đều giống như an bài, xem cái gì đều giống như vận mệnh biếu tặng. Không đợi Lumian đáp lại, nàng nói bổ sung, dạng này kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề, đầy đủ cảnh giác là chuyện tốt, nhưng không muốn bởi vậy cho mình áp lực quá lớn. Tinh thần liền cùng cục tẩy một dạng, kéo căng thật chặt sẽ gãy mất có thể cảnh giác chi tiết, nhưng trạng thái phải buông lỏng, ngươi suy nghĩ một chút, ngược lại ngươi cũng không phản kháng được đúng nghĩa an bài, hà tất làm được bản thân ngủ không ngon, ăn không ngon, càng ngày càng tố chất thần kinh đâu. Lumian không thể không thừa nhận, ma thuật sư, nữ sĩ nói rất có đạo lý. Ma thuật sư, đối với hắn còn có thể bản thân điều chỉnh trạng thái biểu thị hài lòng, dĩ nhiên, một khi phát hiện rõ ràng có đại vấn đề an bài, nhớ kỹ lập tức cáo tri ta, dùng tụng niệm tôn danh phương thức. Lần này ban thưởng, ta sẽ đem thợ săn đường tắt danh sách bốn ma dược phương pháp phối chế bỏ vào, thuận tiện ngươi thăm dò U Lam phục cừu giả hào thường có mục đích thu hoạch vật phẩm, đến nỗi cho chén thánh 2, chén thánh 7, bảo kiếm 4, ban thưởng là cái gì, ta cũng không biết, chủ yếu xem y thẩm phán y ẩn giả các nàng sẽ xuất ra cái gì. Đối với cái này an bài, Lumian không có bất kỳ cái gì ý kiến. Coi như ma thuật sư, nữ sĩ không đề cập tới, hoặc là cho rằng vòng xoáy cùng người trong kính tương quan tình báo còn không đáng bán thần cấp độ ma dược phương pháp phối chế, hắn cũng sẽ chủ động thỉnh cầu đối phương trước cho, kém bộ phận cống hiến sau tục bổ khuyết thêm. Theo trạng thái bình phục không ít, Lumian nghĩ đến một vấn đề, nữ sĩ, kẻ cực quan hội ca tiên sinh đã đem ta cống hiến tại chân thực tạo vật chủ trước tượng thần nói ra, thỉnh cầu hắn đem ta liệt vào dự khuyết thần sứ chờ đến có vị nào chính thức thần sứ gặp nạn. Ta sắp thành vì thay thế đối phương đệ nhất nhân tuyển, đến lúc đó, ta thật muốn làm y cực quan hội gì nào đó tiên sinh sao? Mặt khác, ca tiên sinh còn hứa hẹn mấy ngày kế tiếp sẽ cho vật chất bên trên ban thưởng. Ma thuật sư nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cực quan hội, tổ chức kết cấu cũng rất hiếm thấy, mặc dù thần sứ phía trên có lệ thuộc trực tiếp thánh giả, nhưng đại bộ phận thần sứ đều có thể trực tiếp nghe được vị kia này thanh âm vị nói mớ cùng vị kia phân phó, cứ thế với có rất mạnh quyền tự chủ. Bọn hắn tại đại bộ phận sự tình bên trên vẫn là sẽ nghe theo lệ thuộc trực tiếp thánh giả mệnh lệnh, cũng hướng đối phương hồi báo, nhưng có số ít sự tình là hoàn toàn lách qua cấp trên, đề cử dự khuyết thần sứ là một món trong đó. Sứ giả của thần chỉ có thể đến từ thần khải. Đơn giản cảm khái vài câu, hệ ma thuật sư y cười một tiếng nói, chỉ cần thẩm định qua không có lớn vấn đề, vật chất bên trên ban thưởng cứ việc nhận lấy, người lấy được biếu tặng đã đầy đủ nhiều, lại nhiều tuyệt không sẽ có cái gì tính thực chất cải biến. Đảm nhiệm thần sứ chuyện này, Ta cho rằng là sẽ không xuất hiện, cực quan hội thần sứ đều có cố định truyền giáo khu vực, thế nào so đến được để cho ngươi chạy khắp nơi, kích khởi đủ loại tà thần tai họa ngầm, càng có thể trợ giúp ngươi tiêu hóa ma dược. Ách. Nói đến đây, ma thuật sư biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Lumian không có nóng lòng hỏi thăm chờ lấy vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ chủ động nói rõ. Cách mấy giây, hệ ma thuật sư ấy duy trì loại kia biểu lộ, chần chờ nói ra, có lẽ, vị kia nguyên bản an bài liền là để cho ngươi làm một quãng thời gian nào đó tiên sinh. Thợ săn đường tắt danh sách bốn gọi thiết huyết kỵ sĩ có thể làm cho hết thảy ăn người đều biến thành nam tính. Nó nghi thức yêu cầu là tổ kiến một nhánh ít nhất 30 người đội ngũ, đi qua thời gian dài bồi dưỡng, để bọn hắn có thể căn cứ ánh mắt của ngươi cùng động tác lĩnh ngộ ngươi ý tứ, lẫn nhau gần như một thể, đội ngũ thực lực cùng ăn ý hơn cao, nghi thức hiệu quả càng tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, cực quan hội nhất rõ rệt đặc thù là cái gì? Là cuồng nhiệt. Ngươi đảm nhiệm nào đó tiên sinh sau, tất nhiên sẽ có thuộc về chính mình khu vực quản lý cùng đại lượng cấp dưới, bọn hắn đều rất cuồng nhiệt, đều sẽ hoàn toàn phục tùng ngươi vị thần linh này sứ giả mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy của ngươi, chỉ cần thêm chút huấn luyện là có thể đạt thành nghi thức yêu cầu. Ngươi cần phiền não chẳng qua là thế nào tận lực tăng lên bọn hắn thực lực cùng ăn ý trình độ, nhường nghi thức hiệu quả càng tốt hơn. Cái này nguyên bản an bài là ta tiêu hóa xong người thu hoạch ma dược sau, liền để ta trở thành thần sứ, để cho ta có thể trong thời gian ngắn nhất xây dựng nổi thỏa mãn nghi thức đoàn đội. Hiện tại ta nên thế nào hoàn thành cái này nghi thức? Franca bọn hắn không có vấn đề, nhưng nhân số quá ít. Lumia nhịn không được nhíu mày. Ma thuật sư, nữ sĩ thấy thế, cười một tiếng nói, hiểu rõ vô cùng, thợ săn, đường tắt tri thức giáo hội cung cấp một cái khác lựa chọn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuần phục Louis, thiên sứ vị cách có thể triệt tiêu về số lượng đại bộ phận yêu cầu. Thiên sứ vị cách. Lumian cuối cùng theo ma thuật sư, nữ sĩ nơi đó đạt được quan với Louis cấp độ thực lực tin tức. Đúng. Ma thuật sư, nữ sĩ chưa làm giải thích quá nhiều. Thuần phục Louis. Ta hiện tại chỉ có thể làm được thu mua hắn, đơn giản chỉ huy hắn. Lumian rơi vào trầm tư. Ma thuật sư e nữ sĩ nhìn hắn một cái nói, ngươi có thể đợi tiêu hóa xong người thu hoạch ma dược, đi qua lưu vong chi thành Morola, suy nghĩ thêm dùng loại kia phương pháp tới thỏa mãn nghi thức yêu cầu. Vòng xoáy sau tục chúng ta thông qua thư tín trao đổi. Lumian nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn ma thuật sư, nữ sĩ hư không tiêu thất tại trước mắt. Nhìn dần dần giãn ra hắc ám biên giới, hắn nhắm mắt lại, đem hôm nay nhìn thấy cùng nghe thấy đều hồi tưởng một lần. Hai tay của hắn bất tri bất giác nắm chặt. Trắng lóa hỏa diễm với quyền nhịp tim nhảy ra, kịch liệt bùng cháy. Jenna ngồi ở phòng khách một người trên ghế salon, an tĩnh chờ đến Lumian mở cửa mà ra, bên tai thì là theo nhà hàng vị trí truyền đến gặm cắn tiếng cùng nhấm nuốt tiếng. Lumian dẫn theo cái kia bình còn chưa uống xong rượu khổ ngãi, đi vào ban công, ngồi đến trên ghế, lộc cộc uống một ngụm. Jenna bước chân rất nhẹ đi vào bên cạnh hắn, quan sát hắn mấy giây nói, tình trạng của ngươi tốt hơn nhiều. Cái này cũng có thể nhìn ra. Lumian không có nghiêng đầu, thuận miệng nói ra. Jenna kéo qua một cái ghế ngồi xuống, xùy cười nói, ngươi bây giờ này tấm trong trầm mặc liễm dáng vẻ so với trước phấn khởi nói nhiều biểu hiện càng làm cho ta cảm giác an tâm. Lumian nhìn ban công phía ngoài hắt dạ, rất lâu không nói gì, Jenna cũng không đề xuất vấn đề. Đột nhiên, Lumian tiếng nói trầm thấp nói ra, ta nhìn thấy đầu kia thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh. Jenna nghe hắn nói qua thôn Cốc Đu một ít chuyện, hiểu rõ điều này đại biểu cái gì. Nàng cảm thấy ngạc nhiên nói ra, ngươi không phải đi cực quan hội thấy ca tiên sinh sao? Thế nào sẽ? Đầu kia thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh cùng cực quan hội có quan hệ. Tới từ đám bọn hắn tín ngưỡng vị kia. Lumian tiếng nói phản phất theo trong cổ họng theo sâu trong bóng tối gạt ra. Khó trách. Jenna bỗng nhiên hiểu Lumian trước đó trạng thái, thẩm phán, nữ sĩ nói qua, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia cùng ngu giả, tiên sinh vị cách tiếp cận. Đó không phải là phàm nhân có thể nhìn thẳng, càng đừng đề cập hướng hắn báo thù. Ngắn ngủi lặng im sau, Jenna có chỗ minh ngộ nói, ngươi mới vừa rồi là đi gặp ma thuật sư, nữ sĩ rồi. Uống nữ vu ê ma dược sau, đầu óc dài không ít nha. Lumian nghiêng đầu nhìn Jenna liếc mắt. Các ngươi thợ săn liền sẽ không nói chuyện cẩn thận sao? Jenna nhịn không được trả lời một câu. Nàng dừng một chút lại nói, ma thuật sư, nữ sĩ thế nào nói? Nói hiện tại trước nhẫn nại chờ đến, ngu giả, tiên sinh sơ bộ thức tỉnh suy nghĩ thêm sau tục thế nào làm. Lumian đơn giản hồi đáp. Jenna ợi một tiếng, nhất thời cũng không biết còn có thể nói điểm cái gì. Sau một lúc lâu, nàng đứng dậy, đi nhà hàng Louis bên cạnh cầm một ly rượu đến ban công, sau đó đoạt lấy Lumian trong tay cái kia bình rượu khổ ngải, rót cho mình một phần ba chén. Lộc cộc, Jenna vừa uống một ngụm lập lòe mộng ảo sáng bóng chất lỏng màu xanh biếc, khuôn mặt liền bản năng nhíu lại. Khụ khụ, các ngươi những người này thế nào sẽ thích uống rượu khổ ngải? Đây cũng quá khó uống đi. Làm đã từng sốc nổi nữ, Jenna uống qua không ít rượu, nhưng vẫn là không tiếp thụ được khổ ngải mùi rượu. Lumian phát ra cười nhạo thanh âm, không làm nói rõ lý do. Jenna tùy ý nói chuyện phím nói, ta trước đó nhìn qua một quyển sách, có vị văn học gia, không nhớ ra được tên, hắn nói, thích uống rượu khổ ngải người, có rất nhiều dùng nó tới giả vờ chính mình có trải qua,